Vương Tuyết Chi mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ thua tại Vi Nhiễm trên tay. Sau lại nàng cấp Hồ Minh Nhã viết thư tố khổ, Hồ Minh Nhã cho nàng trở về phong thư, lời ít mà ý nhiều mà nói cho nàng, Vi Nhiễm so nàng thấy rõ tình thế. Ở Tiêu gia hậu trạch, Sai thị chính là tuyệt đối quyền lực giả. Ai không thảo Sai thị niềm vui, như vậy ở Tiêu gia căn bản là không có nơi dừng chân. Tiết thị cùng Vi Nhiễm, đều am hiểu sâu đạo lý này. Vương Tuyết Chi dù sao cũng là thế gia dưỡng ra tới đại tiểu thư, có một số việc thoáng chỉ điểm liền minh bạch. Đi thôi, chúng ta đi mẫu thân chỗ đó thỉnh an. Vương Tuyết Chi hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng Sải thị đi nơi nào rồi. Phương Bắc đại địa ban đêm, đầy sao đầy trời. Sao trời ngưng tụ thành một đạo bạc luyện, vẫn luôn kéo dài đến bình nguyên cuối, phảng phất thiên ở dã. Tiêu Đạc nằm ở xe đẩy tay thượng, đầu gối hai tay, tìm trên bầu trời nhất lượng kia viên. Cộng này sao trời, thiên ngai găng tấc. Trước kia hắn xuất trinh bên ngoài, nhiều nhất nhớ mong mẫu thân. Nhưng hiện tại, trong lòng lại nhiều một cái nhớ mong người. Hắn ở trong nhà thời điểm, cảm thấy những cái đó cẩn thận ướt năng quần áo, tùy tay nhưng đến nước trà điểm tâm, mỗi ngày chỉnh tề bày biện thư tịch, bất quá đều là chút tầm thường việc nhỏ. Nhưng hôm nay bất quá cùng nàng tách ra mấy tháng, này đó lại tầm thường bất quá sự tình, đều biến thành tương tư nguyên do. Nàng chi với hắn, đã trở thành một loại chôn tận xương tử thói quen. Quân sử, ngài ở chỗ này. Trương Đức Uy đi tìm tới, mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Đạc quay đầu nhìn hắn, chuyện gì? Có chuyện nói thẳng. Không cần bà mụ mụ. Là về nhị tiểu thư. Nàng ban ngày giúp đỡ quân y cấp các tướng sĩ ngao nấu đi thử chén thuốc khi, hôn mê bất tỉnh. Nàng làm thuộc hạ không cần nói cho ngài, chính là Trương Đức Uy muốn nói lại thôi. Tiêu Đạc ngồi dậy, cau mày hỏi, nghiêm trọng sao? Nàng hà tất làm này đó. Nàng cảm thấy chính mình lúc trước nói lỡ, chọc ngài không cao hứng, cho nên ngài muốn đem nàng đuổi đi. Nàng cũng muốn vì ngài phân ưu, làm chút khả năng cho phép sự. Quân y Lệ vừa mới đi xem qua, nói nàng phía trước lặn lội đường xa tới Đại Châu, khả năng dọc theo đường đi liền không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa gần đây suy nghĩ rất nặng, phơi thái dương, thể lực chống đỡ hết nổi liền té xỉu. Chỉ sợ đến hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian. Quân sử, nếu không ngài đi xem đi. Tiêu Đạc nhảy xuống xe đẩy tay, hướng Chu gia mẫn màn đi đến. Đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nhìn Trương Đức Huy, ta xoay trướng, về sau không cần lại tùy tiện thả người đi vào, biết sao? Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ta cùng chuyện của nàng, ngươi không cần lại nhúng tay. Trương Đức Huy sửng sốt một chút, có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Chu gia mẫn màn ly Tiêu Đạc rất gần, bên trong sáng lên ấm hoàng ánh nến. Nay quân doanh cũng không có nữ nhân, quân y Lệ vì tị hiểm, không dám lưu tại trong trướng chiếu cố. Tiêu Đạc đi đến mép giường, thấy Chu gia mẫn ham ở gối đầu, mày đẹp hơi trao, trên trán đổ mồ hôi, liền đem khăn đặt ở thau đồng linh thủy, nhẹ đặt ở nàng trên trán. Nhiều thế này thiên không gặp, hình như là gầy chút. Ở hắn niên thiếu thời điểm, nguyện vọng là đến một người nắm tay đầu bạc. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Về nhà có khẩu nhiệt cơm ăn, có người hỏi han ân cần. Hắn cùng thê tử quan tâm lẫn nhau, cộng phân buồn vui, hài tử thành đàn. Sau lại hắn minh bạch, hắn sở kỳ vọng người kia, cũng không phải Chu Gia Mẫn, hắn sở muốn bình phàm cũng không là nàng mộng tưởng. Cho nên hắn bắt đầu gian nan mà hướng lên trên bò, muốn có một ngày có thể cùng nàng xứng đôi. Hắn sống đến bây giờ, trở thành hiện giờ Tiêu Đạc. Đều là bởi vì trước mắt nữ nhân này. Hắn biết rõ, hắn lại sẽ không vì nàng, sinh ra những cái đó hèn mọn ý niệm cùng không thực tế ảo tưởng. Nhưng hắn có thể không hề ái nàng, lại không thể đối nàng làm như không thấy. Nàng từng đã cứu hắn, cung cấp với cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Mậu tiên, Chu Gia Mẫn hơi hơi mở to mắt, muốn ngồi dậy, Tiêu Đạc đè lại nàng, đừng nhúc nhích, quân y công đạo ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta... không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Chu Gia Mẫn nhắm mắt lại, thở dài, kỳ thật lần này trở về, ta là tưởng trở lại phụ thân mẫu thân bên người tận tận hiếu đạo. Chính là mới vừa một hồi về đến nhà, liền thu được nghiệp đô bên kia cầu cứu tin hàm, phụ thân liền làm ta đi theo Hoắc Nguyên Hoắc Giáp một đạo tới Đại Châu đưa dược. Ta tưởng lúc ấy, phụ thân liền biết Thanh Châu khả năng muốn lâm vào chiến loạn, cho nên làm ta trước tiên từ vũng bùn thoát thân. Nói thật, nhiều năm không thấy ngươi, nhìn thấy thời điểm, giống như lão hưu gặp lại vui mừng. Tiêu Đạc nhìn nàng, phảng phất lại về tới từ trước như vậy tâm bình khí hòa bộ dáng. Ta thật cao hứng, ngươi có thể bình yên trở về. Chu Gia Mẫn cười cười, ngay sau đó lại nghiêm túc mà nói, Mậu Tiên, cùng ngươi thương lượng sự kiện, ta không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Lần này đến Đại Châu tới, mắt thấy các tướng sĩ bảo vệ quốc gia, đổ máu hy sinh, ta vô pháp lại yên tâm thoải mái mà trở lại phía sau hưởng thụ Thái Bình. Ta thân là Đại Hán con dân, hậu nhân nhà tướng, cũng hẳn là cống hiến chính mình một phần ít ỏi lực lượng. Ngươi làm ta lưu lại đi, cho dù là làm cơm, ngao điểm thảo dược, giúp bị thương binh lính băng bó miệng vết thương, lòng ta đều thoải mái chút. Được không? Tiêu Đạc nhìn đến nàng đầy mặt chân thành, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ nói, ngươi lượng sức mà đi đi. Chu Gia Mẫn nguyên bản có chút khẩn trương biểu tình, nhân hắn những lời này mà hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng cười nói, hảo, chơi chiêu rồi, ngày mai Đô Mạc khả năng còn muốn công thành, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta ngủ một giấc liền không có việc gì. Tiêu Đạc theo tiếng, đi ra Chu Gia Mẫn màn, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong chướng ngọn đèn dầu đã dập tắt. Không biết vì sao, đông nhiên cảm thấy cùng nàng ở chung, so với phía trước nhẹ nhàng nhiều. Chương 45 tin chiến thắng. Phùng Thị cùng Sài Thị gặp mặt thời điểm, cố ý đề ra muốn đi Chu Gia Huệ đã từng trụ quá sân nhìn một cái. Sài Thị thông cảm Phùng Thị làm mẫu thân tâm, tuy rằng sân là Tiêu Đạc hạ lệnh phong, ngày thứ hai vẫn là từ nàng làm chủ, làm Thu Vân lãnh Phùng Thị cùng Vi Nhiệm đi Chu Gia Huệ sân. Thu Vân đem giấy niêm phong xé mở lúc sau, Vi Nhiệm giơ tay làm thị nữ cùng Vũ Giả đều lưu tại bên ngoài, một mình đỡ Phùng Thị đi vào. Thanh Hòa bĩu môi, nhỏ giọng cùng Tịch Chiếu oán giận, nhìn xem kia tư thế. Thật đem chính mình coi như Tiêu phủ nữ chủ nhân. Tịch Chiếu xả hạ nàng tay áo, dùng ánh mắt cảnh cáo đây là ở người khác phủ đệ, Thanh Hòa đốn giác chính mình nói lỡ. Nàng đã quên phía trước còn đứng Dương Nguyệt cùng Tú Trí, bị các nàng nghe được không tốt lắm. Nhưng ngẫm lại chính mình chính là quốc công phủ thị nữ, Vi Nhiễm người liền tính nghe xong không quá thoải mái, cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Tú Trí làm bộ cùng Dương Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Nguyệt tỷ tỷ, trước hai ngày quân sử cho chúng ta phu nhân gửi thư đâu. Phu nhân xem xong quân sử tin lại thẹn lại giận. Dương Nguyệt hiểu ý, đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời, Nga. Ngươi nhưng thấy quân sử viết cái gì? Đại khái là lời ô yếm đi. Thật sự không nghĩ ra được chúng ta anh minh thần võ quân sử nói lời ô yếm là bộ dáng gì. Tú Trí che miệng cười trộm, Dương Nguyệt cũng đi theo cười rộ lên. Thanh Hòa ở phía sau nghe được nghiến răng nghiến lợi, biết các nàng là cố ý nói cho nàng nghe. Nàng là Chu Gia Mẫn thị nữ, tự nhiên đối Vi Nhiễm có địch ý, xem nàng không vừa mắt. Chờ xem, cái này chính thê vị trí, tiểu thư sớm muộn gì đều sẽ đoạt lại. Chu Gia Huệ trụ địa phương thập phần tinh xảo. Trong tiểu viện nước chảy liếu rủ, Chu Lâu khỉ hộ, cùng Vi Nhiễm trụ địa phương có cách biệt một trời. Bởi vì sân phong ấn, không có người quét tước, cho nên trong phòng rơi xuống điểm cho bụi, nhưng trên bàn phóng bàn cờ, trên tường quải tì bà, còn có trên kệ sách bãi mãn thư tịch, đều có thể thấy được đây là cái sống được thực tinh xảo nữ tử. Phùng Thị nhìn một vòng, dâng lên rất nhiều hồi ức, biểu tình bi thống. Vi Nhiễm đỡ nàng ở trong viện ngồi xuống, ngồi xổm nàng trước mặt, mẫu thân đừng quá khổ sở. Đại tỷ cũng nhất định không nghĩ nhìn đến mẫu thân cái dạng này. Phùng Thị giơ tay sờ sờ Vi Nhiễm tóc mai, lôi kéo nàng ở bên người ngồi xuống, tiểu nhiễm, ngươi biết không? Ở ta tiểu nữ nhi sinh ra phía trước, có cái phương sĩ tìm được trong nhà tới, nói ta Chu gia sẽ có một môn tam sau chí tôn vinh quang. Một môn tam sau. Tiêu Đạc nếu xưng đế, dựa theo quy củ là muốn truy phong Chu gia Huệ vi hầu. Kia mặt khác hài sau đâu? Nàng. Chu gia Mẫn. Tiêu Đạc không có khả năng đồng thời sách phong hai cái trên đời nhân vi hoàng hậu. Bất quá. Này cũng có khả năng là kia phương sĩ nhất phái nói bậy, không thể coi là thật. Phùng Thị tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta đều là không tin. Chính là sau đó không lâu, ta quả nhiên lại sinh hạ một cái nữ nhi. Nhưng nàng bất hạnh chết yểu, từ nay về sau không có người lại đem phương sĩ lời nói ghi tạc trong lòng. Sau lại Huệ Nhi tới rồi xuất giá tuổi, bởi vì tới cửa cầu hôn người quá nhiều, Huệ Nhi chậm chạp chọn không ra vừa lòng, không biết như thế nào lại bị tiên đế coi trọng. Có người cùng tiên đế nói năm đó phương sĩ tiên đoán, tiên đế tuy không được đầy đủ tin, lại một hai phải đem Huệ Nhi xung nhập hậu cung, chọc đến hoàng hậu thập phần bất mãn, thậm chí phái người lén cảnh cáo uy hiếp. chúng ta lo lắng Huệ Nhi gả đến trong cung sẽ tao ngộ bất chắc, nhưng nếu thánh chỉ hạ đạt, Huệ Nhi liền không thể không vào cung. Chúng ta bó tay không biện pháp, quốc công gia giả sử muốn nhờ trợ, sử tướng lập tức đưa ra làm Tiêu Đạc nên thú Huệ Nhi, ngăn trở tiên đế biện pháp. Ngay lúc đó hoàng hậu, đó là hiện giờ Lý Thái Hậu. Lý Thái Hậu tại hậu cung trung thủ đoạn, Vi Nhiễm Sa ở Cửu Lê cũng nghe nói qua một ít, có thể so với năm đó Lữ Hậu. Một bên là hoàng đế, một bên là hoàng hậu, Chu gia kẹp ở bên trong, thật sự khó làm, chỉ có thể cầu cứu với Tiêu Nghị. Rốt cuộc nếu là tầm thường nhân gia, một không có cùng hoàng đế tranh nữ nhân dũng khí, nhị đỉnh không được hoàng đế áp lực. Chúng ta cũng lo lắng dị ứng mẫn cùng Tiêu Đạc quan hệ, sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng các nàng hai chị em cảm tình. Mẫn như vậy kiêu ngạo, liền tính không có cùng Tiêu Đạc ở bên nhau, cũng không thể chịu đựng Tiêu Đạc cưới nàng tỷ tỷ. Nhưng lúc ấy tình huống thật sự khẩn cấp, sử tướng lại kiên trì làm như vậy, cho nên Huệ Nhi vẫn là gả tới rồi Tiêu gia, lại như cũ trốn bất quá Hương Tiêu Ngọc vẫn vận mệnh. Phùng thị nói đến bi thống chỗ, lại nhịn không được lấy ra khăn xoa xoa nước mắt. Mẫu thân Vi Nhiễm cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ ôm lấy nàng bả vai, cùng nàng khẽ tựa vào cùng nhau. Nàng đối chính mình mẹ ấn tượng quá mơ hồ, nhưng Á Ca nói, mẹ là trên đời tốt nhất mẹ. Mẹ nếu còn trên đời, nhất định cũng như vậy lòng tràn đầy vướng bận nàng. Trên đời này sở hữu hảo mẫu thân, đều đáng giá tôn trọng cùng kính yêu. Phùng thị nắm Vi Nhiễm tay nói, tiểu Nhiễm, Mẫn đã trở lại. Quốc công gia sợ chiến sự ương cập Thanh Châu, làm Hoắc Nguyên cùng Hoắc Giáp hai huynh đệ mang nàng đi Đại Châu thấy Tiêu Đạc. Ta cùng với ngươi có duyên phận, nhất kiến như cố, chưa bao giờ có đem ngươi coi như người ngoài. Ta nói cho ngươi này đó, là muốn cho ngươi minh bạch Tiêu Đạc cùng các nàng hai chị em chi gian gút mắt. Ngươi cùng Mẫn đều là ta hài tử, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi bất luận cái gì một cái lại bị thương. Vi Nhiễm sửng sốt, Chu gia Mẫn đã trở lại, còn đi Đại Châu. Nhưng Tiêu Đạc viết tới tin thượng lại chỉ tự chưa đề. Nàng nguyên tưởng rằng còn có chút thời gian, ít nhất đến chờ nàng vì Cửu Lê tranh đến Tiêu Đạc hứa hẹn, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vi Nhiễm đưa Phùng thị trở về nghỉ ngơi, sau đó trở lại chính mình chỗ ở, tìm ra Chu gia Mẫn đưa tới hộp, đặt ở bàn vương thượng. Chu gia Mẫn muốn cho nàng xem, đến tột cùng là thứ gì. Nàng trước kia giải quá hoa dung nói, cho nên không có hoa quá nhiều thời gian, di động khối vương lúc sau. Thực mau liền đem di động đến lỗ thủng vị trí, chỉ nghe đắt một tiếng, kia hộp quả nhiên mở ra. Bên trong là dùng tơ hồng cột vào cùng nhau hai khối được khảm giấy mạ vàng ngọc bài, chính diện có khắc Tiêu Đạc cùng Chu Gia Mẫn, mặt trái tắc phân biệt có khắc Sinh cùng Khâm cùng Chết cùng Huyệt. Nay chữ viết nàng mỗi ngày đều vẽ lại, tự nhiên biết xuất từ ai bút tích. Tú Chí vừa lúc đi vào tới, Vi Nhiễm vội vàng đem hộp đắp lên, đem ngọc bài nắm trong lòng bàn tay. Nhưng Tú Chí vừa mới vội vàng thoáng nhìn, đã thấy được ngọc bài, nhịn không được cong môi cười, phu nhân thẹn thùng cái gì? Nô tỳ đều thấy. Có phải hay không quân sử đưa nha? Ân. Vi Nhiễm ra vẻ không biết. Tú Chí nói, phu nhân trong tay lấy ngọc bài nha. Ở chúng ta Đại Hán, nếu nam tử nhận định một nữ tử, liền sẽ đi miếu Nguyệt Lão cầu một đôi tượng trưng kim ngọc lương duyên ngọc bài, khắc lên chính mình cùng nhà gái tên, đưa cho ái mộ nữ tử. Cũng có cầu hái ý tứ. Kia ngọc bài mặt trái, có phải hay không có khắc Sinh cùng Khâm cùng Chết cùng Huyệt? Này đó là nhất sinh nhất thế đều phải ở bên nhau ý tứ nha. Vi Nhiễm cười lắc lắc đầu, Chu gia Mẫn tưởng nói cho nàng, đó là ý tứ này đi. Nàng đại khái không dự đoán được chính mình có thể cởi bỏ cái hộp này, cho nên đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở bên trong. Chu gia Mẫn tưởng nói, nàng mới nên là Tiêu Đạc thê, rốt cuộc dựa theo Đại Hán phong tục. Thứ này là Tiêu Đạc đưa cho nàng, có nhận nàng làm vợ ý nghĩa. Mà chính mình bất quá là chui chỗ trống, chiếm đoạt bổn thuộc về nàng vị trí, muốn cho chính mình biết khó mà lui. Vi Nhiễm nhìn kia đối ngọc bài, cảm thấy chính mình mỗi ngày giống cái ngốc tử giống nhau luyện tự thật buồn cười. Liên tính phải rời khỏi, cũng đến chờ Tiêu Đạc trở về chính miệng nói cho nàng, đường đường chính chính mà đi. Mà không phải giống cái đào binh giống nhau, bị Chu gia Mẫn cấp dọa lui. Đông Hán trong hoàng cung, chúng thần đang ở thượng triều nghị sự. Hán đế đầu đội thông thiên quan, thân xuyên giang sa bảo, ngồi ở trên long ỷ, bản khuôn mặt. Đã là mùa hạ, đại điện giống cái lồng hấp, hán ăn mặc này thân dày nặng triều phục, phía sau lưng đều ướt. Lại trị, thuế má, chiến sự, không dứt, cả ngày những việc này làm cho hắn đau đầu không thôi. Cố Tình Lưu dần cùng Tiêu Nghị thường xuyên tới thư phòng đốc thúc hắn, làm cho hắn một chút chơi thời gian đều không có, thật muốn làm cho bọn họ hết thể câm miệng. Tiêu Nghị đang muốn bước ra khỏi hàng nói ba đường tiết độ sứ phản loạn sự, một cái hoạn quan vội vội vàng vàng mà chạy đến đại điện thượng, cao giọng hô, Hoàng thượng, tin chiến thắng A. Hán đế tưởng Đông Lộ rằng có chiến sự cuối cùng có đột phá, vội vàng hỏi, chính là kia Dương Thủ Trinh đầu hàng. Không phải, là về Đại Châu. Hán quân đại thắng A. Hoạn quan phân chân nói. Liệt vị triều đình các đại thần tức khắc nghị luận sôi nổi, mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc gần nhất chiến sự liên tiếp, tiết độ sứ phản loạn nguyên tưởng rằng thực mau là có thể chấm dứt, nào biết từ mùa xuân đánh tới mùa hè, trước sau phái vài vị đại tướng tiến đến tấn công Dương Thủ Trinh, hiện tại làm cho Dương Thủ Trinh thủ thành không ra, lại vẫn như cũ không đánh đến hắn đầu hàng. Tiêu Nghị vội vàng truy vấn nói, mau nói, chiến quả như thế nào? Hoạn quan đã bái bái mới trả lời, vừa lấy được phía trước 800 dặm kịch liệt, Liêu quốc đã lui binh. Cuối cùng một trận chiến, Hán quân từ bỏ bình nguyên tác chiến, Tiêu quân sử thân dụ Liêu binh tiến vào sơn cốc, Hán quân vứt bỏ mục chế xứng hiệu, áp chế đối phương kỵ binh. Quân sử đầu tàu gương mẫu, đem ra luật đô mạc đánh hạ lưng ngựa, suýt nữa bỏ mạng, khiến Liêu binh rắn mất đầu, rối loạn đầu trận tuyến mà đại bại. Ra luật đô mạc xuất tàn quân hốt hoảng bắt trốn, quân sử lại một đường đuổi theo. Liêu binh sợ hãi, một đường bị đánh cho tơi bời, lều trại ngựa xe ném đầy đất. Cuối cùng Ngụy Đô đầu lại phu, chảm Liêu binh thượng vạn. Chúng ta Hán quân thương vong cực nhỏ, đại thắng A. Thật tốt quá. Xem kia khiết đan tiểu nhi còn dám cuồng vọng, nhiều lần xâm ta đại Hán. Lưu dần kích động mà nói, có Tiêu quân sử ở, ta đại Hán gì sợ không có trường thành. Đúng vậy. Tả hữu đại thần đều nhịn không được phụ họa, quân sử dụng binh như thần, bách chiến bách thắng. Vương phần đi tới chúc mừng Tiêu Nghị, sử tướng, quân sử lại lập công lớn. Thật đáng mừng. Thật sự là hổ phụ vô khuyển tử. Ta chờ bội phục chi đến. Tiêu Nghị trở về một cái lễ, bên hai nghe mọi người tán dương chi tử, khoe miệng cũng treo lên tự hào tươi cười. Sớm tại xuất chinh phía trước, hắn liền biết con hắn, mỗi chiến tất thắng. Quả nhiên không có kêu hắn thất vọng. Hán đế nhíu mày nhìn kêu loạn triều đình, căn bản không ai đem hắn để vào mắt, đứng lên nói, bái triều. Sau đó phất tay háo rời đi. Lý Tịch nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, khịt mũi coi thường, lén lút rời đi đại điện, đi tìm Hán đế. Hán đế đang ở trong hoa viên lấy cỏ cây hết giận, nhìn đến Lý Tịch càng là giận sôi máu, cứu cứu, ngươi không phải nói làm Tiêu Đạc an bại chiến sao. Ngươi nhìn xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ hắn trở về, chẳng còn phải luận công hành thưởng. Hắn mới 20 mấy tuổi, đã là nghiệp đô lưu thủ, thiên hùng quân chỉ huy sứ. Uy danh danh vọng tất cả đều như mặt trời ban trưa. Chấm còn có thể phong hắn cái gì? Tiêu Đạc mạng lớn, thần. Cũng không có cách nào. Lý Tịch bất đắc dĩ mà nói. Hắn ban đầu đánh chủ ý là Long Cần thảo ra vấn đề, sau đó nhiễu loạn quân tâm, làm Tiêu Đạc không thắng được Đô Mạc. Rồi sau đó Liêu quốc quốc nội nội loạn, Đô Mạc không thể không khải hoàn trở về. Đến lúc đó hai bên ngồi xuống nói thỏa điều kiện, tự nhiên là Tường An không có việc gì. Nơi nào nghĩ đến Tiêu Đạc phúc lớn mạng lớn, Long Cần Thảo xảy ra vấn đề, còn có người cho hắn kịp thời đưa đi. Đô Mạc bị đánh đến chật vật bất ham, Hán quân lấy ưu thế áp đảo thắng, căn bản không tới phiên hắn Lý Tịch ra ngựa. Buồn cười, cái này Tiêu Đạc thật là quá đáng giận. Hoàng thượng đừng vội, thần còn có một kế. Lý Tịch gợi lên khỏe miệng cười nói. Chương 40 sau ám toán. 7 tháng, Tiêu Đạc trước tiên kết thúc chiến sự. Cùng nghĩa võ tiết độ sứ Tôn Hữu Hành cùng Đại Châu Thứ Sử đau uống 3 ngày rượu, Tôn Hữu Hành cố ý tới kính Chu gia mẫn một ly, nhị tiểu thư không hổ là hậu nhân nhà tướng, cùng chúng tướng sĩ cộng đồng tiến thối. Ngày ấy người khiết đan công thành, nhị tiểu thư ở trên thành lâu cùng quân y cùng nhau cứu giúp người bị thương, mặt không đổi sắc. Ta tôn người nào đó bội phục thật sự a. Chu gia mẫn đứng lên, thống khoái mà uống hết ly chung rượu, nói. Tiết xoáy nói nơi nào lời nói. Đây đều là ta nên làm. Các tướng sĩ anh dũng giết địch, không màng tánh mạng, ta chỉ là làm một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Thống khoái. Cân quắc không nhường tu mi. Tôn Hữu Hành khen. Ở đây tướng lãnh cũng đều đối Chu gia mẫn cùng khen ngợi, chỉ ngụy tự cúi đầu uống rượu giải sầu. Hắn rõ ràng thấy ngày ấy ở thành lâu phía trên, Chu gia mẫn vẫn luôn ngồi xổm trong một góc trốn tránh mũi tên, nhìn đến Tôn Hữu Hành đám người lên đây. mới lao ra đi làm bộ cứu giúp thương hoạn. Ngụy Tự bởi vì vừa vặn ở điểm cao quan sát Liêu binh công thành tình huống, cho nên tất cả đều thấy. Hắn trước kia cảm thấy cái này nhị tiểu thư chính là quá ngạo khí, hiện tại là căn bản không biết nàng muốn làm gì. Cũng may lão Trương cuối cùng bình thường một ít, không có ở phía sau làm cái gì động tác nhỏ. 3 ngày qua đi, Tiêu Đạc liền xuất đại quân khải hoàn hồi triều. Trước khi đi, hắn thu được một phong đến từ Nghiệp Đô tin, bên trong một chữ đều không có, chỉ có một phen đậu đỏ. Đậu đỏ là tương tư ý tứ. Hắn tức khắc nóng lòng về nhà, quyết định chỉ mang theo Ngụy Tự cùng một tiểu đội kỵ binh đi trước, Trương Đức Uy xuất đại quân ở phía sau. Chu Gia Mẫn cùng Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp biết được Phùng Thị đã ở kinh thành tin tức, cùng Tiêu Đạc đồng hành lên đường. Chu Gia Mẫn khi còn nhỏ cùng Chu Tông Ngạn học quá thuật cưỡi ngựa, mấy năm nay bên ngoài du lịch cũng nhiều là giả nam trang cưỡi ngựa, bởi vậy cũng không tính cố hết sức. Đoàn người con đường Thái Nguyên Phủ, Thái Nguyên Doãn Lưu Mân đặc phái thủ hạ mời Tiêu Đạc vào thành một tự, thuận tiện vì hắn khánh công. Tiêu Đạc không lớn tưởng để ý tới Lưu Mân, thằng ngãi này đối triều đình luôn luôn bằng mặt không bằng lòng, luôn muốn tự bảo vệ mình. Liền nói lần này chống cự khiết đan, Tôn Hữu Hành là trước hướng hắn cầu viện, hắn lại thờ ơ, Tôn Hữu Hành chỉ có thể ngược lại hướng triều đình cầu viện. Tiêu Đạc nhất không quen nhìn loại này ích kỷ tiểu nhân, nhưng kế tiếp đại quân phải trải qua Thái Nguyên, tổng muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn muốn Lưu Mân vị này Thái Nguyên Doãn nhiều mặt chiếu cố. Hơn nữa Lưu Mân là hoàng thúc, Tiêu Đạc nếu giờ phút này trực tiếp phất hắn hảo ý, hắn xuống đài không được, ngầm cấp Trương Đức Uy cùng Thiên Hùng quân ngáng chân, liền phiền toái. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, mệnh kỵ binh ở ngoài thành tạm thời đóng quân, chỉ mang theo Ngụy Tự, Chu Gia Mẫn còn có Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp tiến vào trong thành. Lưu Mân ở biệt thự ngoại thân nên, hắn ăn mặc dao lãnh liền bảo, rộng ngạch khoan mắt, mị cần dâu. Cùng Tiêu Đạc cho nhau chào hỏi lúc sau, liền thấy Tiêu Đạc phía sau nam trang hóa trang Chu Gia Mẫn, liếc mắt một cái nhận ra nàng là nữ tử, tâm tinh lay động. Vị này chính là Lưu Mân cố ý hỏi. Tiêu Đạc giơ tay giới thiệu nói, Ngụy Quốc công trí nữ, Chu Gia Mẫn. Nga, nguyên lai là thứ ba tiểu thư. Chu Gia tiểu thư mỹ danh, như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền. Lưu Mân cười khen nói, ánh mắt ở Chu Gia Mẫn trên người đi tuần tra, Chu Gia Mẫn thực không thoải mái, đem Hoắc Nguyên kéo đến bên cạnh chống đỡ. Lưu Phủ chuẩn bị long trọng yến hội, Thái Nguyên Phủ quan lại kể hết trình diện. Lưu Mân thỉnh Tiêu Đạc ghế trên, phân phó thượng rượu và thức ăn, tiến ca vũ. Trong bữa tiệc, Thái Nguyên Phủ quan lại sôi nổi tiến đến kính rượu, nói đến lần này cùng khiết đan giao chiến, khó tránh khỏi nịnh hót Tiêu Đạc vài câu. Tiêu Đạc thần sắc nhàn nhạt, cũng không có kể công tiêu ngạo, lại cự người với ngàn dặm. Chu Gia Mẫn nhìn bị chúng tinh cùng nguyệt nam nhân, trong lòng cảm khái và ngàn. Nàng đến tột cùng bỏ lỡ một cái như thế nào người. Này nam nhân là như vậy loa mắt, trong đám người liếc mắt một cái liền có thể thấy, cường đại, giàu có lực lượng, phảng phất không gì chặn được. Dù cho đầy mặt lạnh nhạt, không đem hết thể xem ở trong mắt, thậm chí từ đáy mắt còn lộ ra vài phần miệt thị, nhưng hắn cũng đích sắc có cao cao tại thượng tư bản. Kia chàng Sơn Cốc chi chiến, nàng dù chưa từng kinh nghiệm bản thân, nhưng là nghe trong quân tướng sĩ mỗi người nhiệt huyết sôi trào thuật lại, rõ ràng hùng hồn, nàng giống như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Bọn họ đem đắc thắng trở về Tiêu Đạc cao cao vứt đến giữa không trung, chúc mừng thắng lợi. Mà Tiêu Đạc chỉ là bình tĩnh mà cởi mang huyết khôi giáp, mê đầu ngủ nhiều 3 ngày 3 đêm. Như vậy một hồi có thể tái nhập sử sách, phấn chấn nhân tâm chiến dịch, với hắn mà nói, dường như nhẹ nhàng đến bất quá trong nháy mắt. Nếu thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định sẽ không màng tất cả mà bắt lấy hắn. Nếu lúc ấy nàng không phải như vậy kiêu ngạo, hiện tại bọn họ liền hài tử đều có đi. Tự trách mình có mắt không tròng, quái một môn tam sau tiên đoán che mắt nàng tâm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn hắn, hắn thành công, hắn vinh quang, nàng đều có thể cùng hắn chia sẻ. Hiện tại còn không muộn, nhất định còn không muộn. Yến hội qua đi, Tiêu Đạc đi theo thị nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn uống rượu không nhiều lắm, đầu óc còn thập phần thanh tỉnh, chỉ là ban ngày lên đường xác thật có chút mệt mỏi, ngã vào trên giường liền muốn ngủ, quần áo giày vớ đều không kịp thoát. Thị nữ nhìn cảm nhận trung đại anh hùng liền ở trước mắt, tim đập như đảo, muốn lặng lẽ tiến lên giúp hắn cởi giày vớ. Nhưng nàng vừa mới ngồi xổm xuống, liền nghe được Tiêu Đạc nói, không cần ngươi hầu hạ, đi ra ngoài đi. Thị nữ lại thất vọng lại khẩn trương, nguyên tưởng rằng Tiêu Đạc uống say, không nghĩ tới hắn tỉnh. Hành lễ lúc sau, vội vàng lui ra. Tiêu Đạc mở to mắt, nhìn trên cổ tay thảo kết, nhớ tới trong nhà cái kia tiểu mơ hồ. Không phải không cho hắn viết thư sao? Thế nhưng gửi một phen đậu đỏ tới. Làm cho hắn hận không thể cắm thượng cánh, lập tức trở lại bên người nàng. Chính mình khi đó bị thương, ngạnh bị nàng tròng lên cái này thảo kết, sau đó liền giống ma chú giống nhau, bị nàng cấp bộ lao. Cũng không biết nàng hay không đã thu được hắn phải về nhà tin tức, trong lòng chờ mong sao. Hắn chuyển quay lại trong nhà tin cố ý không có nói đến chính mình ly đại quân đi trước, về nhà khẳng định sẽ dọa nàng nhảy dựng. Hắn cười cười, đem thảo kết đặt ở ngực vị trí, đang chuẩn bị ngủ, đống nhiên nghe được cách vách truyền đến áp lực tiếng khóc. Hắn nhớ rõ hình như là Chu Gia Mẫn ở tại cách vách. Tiêu Đạc cảnh giác mà ngồi dậy, cẩn thận nghe, kia tiếng khóc biến thành cuồng loạn kêu to, "Mậu tiên, cứu ta." Sau đó thanh âm đột nhiên im bặt. Tiêu Đạc nhanh chóng lao ra nhà ở, một chân đá văng cách vách cửa phòng, nhìn đến Lưu Mân đem Chu Gia Mẫn đè ở trên giường, một bàn tay còn che lại nàng miệng, hai người toàn xiêm y y không chỉnh. Tiêu Đạc giận dữ, qua đi một phen kéo ra Lưu Mân, đem áo ngoài cởi, bao lấy Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn, Tiêu Đạc nổi giận nói, "Lưu Mân, ngươi có ý tứ gì? Ngụy quốc công chi nữ, ngươi cũng dám xuống tay?" Lưu Mân bị Tiêu Đạc ném đến suýt nữa té ngã, chỉ vào Chu Gia Mẫn nói, "Ta có ý tứ gì? Là nàng cùng ta mắt đi mày lại, ta cho rằng nàng mời ta tới nàng trong phòng. Nào biết nàng lại ra vẻ rụt rè. Mậu tiên, ta không có. Là hắn bỗng nhiên chạy đến trong phòng đối ta mưu đồ gây rối. Ta sẽ không lấy chính mình trong sạch nói giỡn. Người tin tưởng ta." Chu Gia Mẫn một bên khóc một bên lắc đầu, gắt gao mà bắt lấy Tiêu Đạc vạt áo. Tiêu Đạc lười đến cùng Lưu Mân vô nghĩa, đem nàng chặn ngang ôm lên, lâm đi ra ngoài khi, lạnh lùng mà đối Lưu Mân nói, "Tối nay liền toàn làm như là Lưu đại nhân say rượu, làm hồ đồ sự. Lưu đại nhân rượu chúng ta cũng uống qua, không ở trong phủ nhiều làm quấy rầy, cáo tử." Tiêu Đạc ôm Chu Gia Mẫn đi gõ Ngụy Tử cùng Hoắc Nguyên Hoắc Giáp cửa phòng, bọn họ còn tại ngủ mơ bên trong, nhìn đến Tiêu Đạc sắc mặt, nhìn lại chôn ở hắn trong lòng ngực khóc thút thít Chu Gia Mẫn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe Tiêu Đạc nói muốn ly phủ, mấy người vội vàng thu thập đồ vật, đi chuồng ngựa dắt mã tới. Tiêu Đạc đem Chu Gia Mẫn bế lên mã, hỏi, "Chính mình có thể chứ?" Chu Gia Mẫn kinh hồn chưa định, bắt lấy hắn tay không chịu phóng. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, xoay người ngồi ở nàng phía sau, giá mã rời đi. Có ở Thái Nguyên phủ giáo huấn, đồng thời cũng vì mau chóng chạy về Nghiệp Đô, từ nay về sau ven đường lại có người tương mời, Tiêu Đạc giống nhau từ chối. Ngụy Tự biết Lưu Mân kia hôn trướng đổ vật cùng Dương Tín là cá mẹ một lứa, háo sắc thành tánh, nhưng không nghĩ tới, Lưu Mân dám ở bọn họ dưới mí mắt, đối Chu Gia Mẫn làm ra loại chuyện này. Hắn đồng tình Chu Gia Mẫn tao ngộ, vừa mới bắt đầu hai ngày, cũng cùng Tiêu Đạc giống nhau thập phần chiếu cố nàng. Vì bảo hộ Chu Gia Mẫn thanh danh, Tiêu Đạc làm cho bọn họ không cần ngoại chuyện về đêm đó sự tình. Nhưng đi theo kỵ binh không biết nguyên do, có thậm chí trộm tới hỏi hắn, quân sử có phải hay không muốn cùng nhị tiểu thư ở bên nhau. Kia Nghiệp Đô phu nhân làm sao bây giờ? Ngụy Tự có khổ nói không nên lời, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện những việc này bổ sung lý lịch đến Vi Nhiễm trong thai. Ra Lạc Châu, Ly Nghiệp Đô đã không đến một ngày lộ trình. Tiêu Đạc vì mau chóng về nhà, không có đi quan đạo, mà là đi đường nhỏ, phải trải qua một rừng cây. Hắn nhớ lại chính mình rời nhà khi Vi Nhiễm dặn dò, tuy cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì, còn là ở lâu cái tâm nhãn. Này phiến rừng cây từ trước đi qua, không cảm thấy khác thường, hôm nay lại có vẻ phá lệ mà an tĩnh, chỉ có bọn họ này đoàn người dồn dập tiếng vó ngựa. Ánh nắng loang lổ, bóng cây lắc lư, nhẹ nhẹ gió nhẹ quất vào mặt. Trong không khí phảng phất kích động không giống bình thường hơi thở. Tiêu Đạc đông nhiên thít chặt cương ngựa, veo ma một tiếng, một mũi tên phá không mà đến. Hắn rút ra trên eo kiếm ngăn cản, phân phó đội hình không cần loạn, sau đó duỗi ngựa hoành ở Chu Gia Mẫn trước ngựa. Loại này theo bản năng bảo hộ tư thái, chỉ là xuất phát từ hắn bảo hộ kẻ yếu bản năng, lại làm Chu Gia Mẫn tâm hoa nộ phóng. Nơi đây đích xác thích hợp mai phục, nhưng ai to gan như vậy, dám ở Nghiệp Đô ở ngoài phục kích hắn. Tiêu Đạc còn không kịp nghĩ nhiều, liền bị liên tiếp mà đến mưa tên phân tâm thần. Mũi tên đến từ bốn phương tám hướng, bắn tên người hiển nhiên mai phục tại cây cối bên trong, nhân số còn không ít. Tiêu Đạc mệnh lệnh mọi người xuống ngựa, cấp Ngụy Tự đệ cái thủ thế. Rốt cuộc là cùng bao nhiêu năm ăn ý, Ngụy Tự lập tức hiểu ý, lấy mã thể vì hiểm hộ, thả người nhào vào cây cối bên trong, sau đó liền truyền đến đánh nhau thanh âm. Cái khác đi theo binh lính thấy thế, cũng sôi nổi làm theo, trên mặt đất đánh lăn tránh né mũi tên, lăn nhập mọi nơi cây cối bên trong. Tiêu Đạc đem Chu Gia Mẫn kéo ra phía sau mình, phất tay chắn mũi tên. Hắn vóc người cao lớn, giống như thế gian này nhất kiên cố tâm chắn, cực có cảm giác an toàn. Chu Gia Mẫn theo bản năng mà bắt lấy cánh tay hắn, gắt gao mà dán dựa vào hắn. Hoắc Nguyên Hoắc Giáp cũng che ở bọn họ hai sườn bảo hộ. Ngụy Tử cùng đi theo binh lính đem những cái đó phóng ám tiễn bọn đạo trích một đám cấp bắt được tới, ấn quỳ trên mặt đất. Ngụy Tử đem trong đó một người mặt hung hăng mà ấn ở trên mặt đất, máng, ngươi ra ra quy tôn tử, dám đánh lén lão tử. Có dám hay không đem chính mình đại danh báo đi lên. Người nọ cả khuôn mặt bị Ngụy Tử ép tới vặn vẹo biến hình, một chữ đều phun không ra tới. Đồng nhiên, quỳ những cái đó cung tiễn thủ, các khỏe miệng đổ máu, ngã trên mặt đất. Hoắc Nguyên Hoắc Giáp vội đi lên xem xét, đối Tiêu Đạc lắc lắc đầu. Tiêu Đạc ngồi xổm xuống, tưởng kéo ra những người này vào áo, kiểm tra bọn họ trên người có cái gì có thể nhận ra tiêu chí. Lúc này, một người ngã vào Tiêu Đạc phía sau người bỗng nhiên từ trong tay áo rút ra truy thủ, nhảy dựng lên. Cẩn thận! Chu Gia Mẫn cách gần nhất, theo bản năng mà nhào qua đi, muốn giúp Tiêu Đạc ngăn cản kia truy thủ. Tiêu Đạc buồn có thể tránh đi, nhưng bỗng nhiên bị nàng ôm lấy cánh tay, chỉ có thể ôm lấy nàng eo, xoay ngược lại quá thân mình, ngạnh sinh sinh mà ăn kia truy thủ. Ngụy Tự nhất kiếm xuyên thấu người nọ ngực, nhìn đến Tiêu Đạc phía sau lưng cắm truy thủ, quỳ một gối, quân sử, ngài không có việc gì đi. Lúc này, hắn còn không phải quá lo lắng. Bởi vì Tiêu Đạc ở trên chiến trường thường xuyên bị thương, này khuất khuất truy thủ, cũng không có thương đến yếu hại, hẳn là không phải quá nghiêm trọng. Mậu Tiên ngươi thế nào? Chu Gia Mẫn đỡ lấy Tiêu Đạc, quan tâm hỏi. Tiêu Đạc vây vây tay, lại ức chế không được yết hầu nảy lên tanh ngọt. Ngụy Tự tay sờ đến Tiêu Đạc gối, phát hiện kia huyết lại là ám hắc sắc, tâm hung hăng đi xuống trầm xuống. Chương 47 uống chấm. Sai thị thu được Tiêu Đạc tin, biết được hắn đã rời đi Đại Châu trở về nhà, Trung Thu phía trước khẳng định có thể đến, trong lòng thập phần cao hứng, trên mặt cũng là che giấu không được vui mừng. Tiêu Đạc mỗi lần xuất chinh đều đánh thắng trận, lần này thắng khiết đan càng là phá lệ mà xinh đẹp. Nghiệp đô phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp, mỗi người đều chờ quân sử chiến thắng trở về. Vương Tuyết Chi cùng Tiết Thị hai cái ngươi một lời ta một ngữ mà khen Tiêu Đạc. Vi Nhiễm cùng Tiết Cẩm Nghi ngồi ở bên cạnh uống trà, Tiết Cẩm Nghi xem Vương Tuyết Chi liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng mới không tin, đánh một đốn, Vương Tuyết Chi liền thành thật đâu. Vi Nhiễm tắc âm thầm buồn cười. Vương Tuyết Chi định là bị cái gì cao nhân chỉ điểm, đông nhiên chi gian thông suốt. Chỉ là so với này đó, nàng càng để ý Tiêu Đạc sẽ cùng Chu Gia Mẫn cùng nhau trở về sao. Rốt cuộc tới rồi bọn họ mặt đối mặt ngả bài thời khắc. Nàng cũng rất muốn biết, Chu Gia Mẫn rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử, có thể làm Tiêu Đạc tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Cố Thận Chi sáng sớm phái người tới thỉnh nàng đi hiệu thuốc, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Vi Nhiễm từ Xài Thị chỗ đó ra tới, trở về thay đổi thân quần áo, liền cùng Dương Nguyệt một đạo ra cửa. Cố Thận Chi đang ở dược đường bên trong phối dược, nhìn đến Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt tiến vào, vội vàng đem sưng bông, kéo ra phía sau một cái dược quầy, đem một cái bình sứ lấy ra, giao cho Vi Nhiễm. Sự tình lần trước lúc sau, ta cảm thấy loại đồ vật này vẫn là tự mình giao cho ngươi tương đối thỏa đáng. Nơi này đầu thành phần ta sửa đổi, càng ôn hòa một ít, nhưng là tương ứng, kia phương diện hiệu dụng cũng sẽ hạ thấp một ít. Ngươi vẫn là thiếu dùng vì dai. Cảm ơn Tam Thúc Công, lao ngươi lo lắng. Vi Nhiễm đem dược bình thu vào trong tay áo, nhìn đến bàn dài thượng bãi một chén đặc sệt màu đen nước canh, tò mò mà duỗi tay qua đi, đây là cái gì? Cố Thận Chi vội đem chén thuốc lấy xa chút, chạm vào không được. Đây là ta từ kinh thành chợ đen thượng làm ra độc, dược, đến từ xa xôi quốc gia. Độc tính rất mạnh, nếu vô giải dược, thể nhược người một ngày trong vòng liền sẽ tệ mệnh. Ta đã nghiên cứu nửa tháng, còn không có tìm được giải độc phương pháp. Lợi hại như vậy. Vi Nhiễm còn có chút không tin. Cố Thận Chi đi đến bếp lò bên kia nhìn nhìn hỏa hậu, sau đó mới nói, ngươi đừng không tin. Ta phía trước bắt chỉ điểu, uy nó uống lên một chút thứ này, còn không kịp thí giải dược, nó cũng đã hai chân hướng lên trời. ta đang muốn biện pháp khác giải độc. Cố Thận Chi lại nhảy mà nói, Vi Nhiệm nhớ tới chính mình trong phòng con thỏ, hiện giờ trắng trẻo mập mạp, may mà lúc trước mang về. Nếu không nói không chừng ngày nào đó đã bị Cố Thận Chi lấy tới thử độc, dược, chết như thế nào cũng không biết. Thận Chi! Thận Chi! Lý Duyên Tư từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, nhìn thấy Vi Nhiệm sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt Cố Thận Chi thủ đoạn liền đi, lấy thượng ngươi hồng thuốc, mau cùng ta đi cứu người. Không kịp nhiều lời, cấp tốc. Xảy ra chuyện gì? Cố Thận Chi bị hắn lôi kéo đi, quay đầu lại chỉ trong một góc hồng thuốc, ý bảo Vi Nhiệm hỗ trợ. Vi Nhiệm vội vàng đi cầm hồng thuốc đưa cho hắn, hắn vác thượng dược dương đã bị Lý Duyên Tư kéo đi rồi. Vi Nhiệm cười lắc lắc đầu, đồng nhiên thấy một cái hình ảnh, Tiêu Đạc nằm ở trên giường, môi phát tím, hình như là trúng độc bộ dáng. Cố Thận Chi ngồi ở hắn bên người, đang ở hạ châm. Chẳng lẽ Lý Duyên Tư là mang Cố Thận Chi đi xem Tiêu Đạc? Xem ra Tiêu Đạc rời nhà là lúc thần kỹ quả nhiên ứng nghiệm. Nàng phân phó Dương Nguyệt chính mình trở về, lập tức đuổi theo ra môn, che ở Lý Duyên Tư trước mặt, mang ta cùng đi. Lý Duyên Tư sửng sốt, Vi Nhiễm kiên trì nói, có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện? Ta và các ngươi cùng đi. Tiêu Đạc xảy ra chuyện tin tức can hệ trọng đại, cho nên Lý Duyên Tư không có lộ ra đôi câu vài lời. Hắn không biết Vi Nhiễm là như thế nào đoán được, nhưng là trước mắt cấp bách, khiến cho Vi Nhiễm cùng Cố Thận Chi đều lên xe ngựa, một đường hướng Lạc Châu chạy như điên mà đi. Hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, xử lý xong rồi toàn bộ công văn, dẫn người quét tước con nhà, liền chờ Tiêu Đạc trở về, hảo hảo khích lệ hắn một phen, nhưng không dự đoán được chờ tới lại là Tiêu Đạc ở Lạc Châu bị người phục kích, thân trung kịch độc, nguy ở sớm tối tin tức. Lạc Châu thứ sử tìm toàn Lạc Châu tốt nhất y dược sĩ, đều bó tay không biện pháp, nghe nói Nghiệp Đô có vị thần y dược, lập tức phái người trở về cầu viện. Dọc theo đường đi, xe ngựa sóc này thật sự lợi hại. Vi Nhiệm ngũ tạng lục phủ giống như đều di vị, cùng Cố Thận Chi hai người sắc mặt rất khó coi. Nàng biết Tiêu Đạc sẽ không mệnh tang tại đây, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng, âm thầm cầu nguyện tổ thần có thể phù hộ Tiêu Đạc. Lạc Thành, Lạc Châu thứ sử biệt thự, ngoài cửa từ trọng binh gác, biệt thự nội rối ren thành một đoàn. Lạc Châu thứ sử nâng tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi, nôn nóng mà nhìn ngoài cửa, khoanh tay đi tới đi lui. Hắn không biết chính mình đổ cái gì vận xui đổ máu. Cư nhiên gặp phải loại sự tình này. Tiêu Đạc ở Lạc Châu bị ám sát, ai đều không thể tưởng được kia trong rừng cây cư nhiên có phục binh. Sử tướng nếu là trách tội xuống dưới, hắn có mấy cái mệnh đều không đủ bồi a. Làm bậy nha. Bởi vì Tiêu Đạc thân phận đặc thù, bị ám sát bị thương việc tuyệt đối không thể ngoại chuyện, cho nên Lạc Châu quan viên chỉ có hắn biết, hiện tại bên cạnh liền cái thương lượng người đều không có, chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn phái đi Nghiệp Đâu người. Rốt cuộc đem tin tức mang cho Lý Đại Nhân không có. Thứ sử phía sau trong phòng, vài tên y sĩ thay phiên tiến lên, đều chỉ là lắc đầu thở dài. Hoắc Nguyên nói, vài vị mau ngẫm lại biện pháp a. Một người y sĩ nói, tuy rằng Ngụy Đô đầu kịp thời đem độc huyết hút ra tới, nhưng là miệng vết thương quá sâu, vẫn là có một bộ phận độc chảy vào máu. Chúng ta dùng châm phong bế mấy chỗ đại huyệt, nhưng cũng chỉ có thể hơi chút kéo dài thời gian. Nếu không có giải dược, quân sử chỉ sợ căng bất quá ngày mai, liền Ngụy Đô đầu cũng nguy hiểm. Ngụy tự nằm ở một cái khắc phòng, từ khác hai gã y y sĩ cùng Hoắc Giáp coi chừng. Ngụy tự ở biết được kia chủy thủ có độc thời điểm, trước tiên liền đem chủy thủ rút ra tới, hút ra đại bộ phận độc huyết. Nhưng chính hắn cũng ngất đi, tuy không bằng Tiêu Đạc nghiêm trọng, nhưng đủ thấy này độc tính có bao nhiêu bá đạo. Nếu không có hắn, Tiêu Đạc lúc này chỉ sợ đã mất mạng. Chu Gia Mẫn quỳ gối Tiêu Đạc mép giường, run rẩy mà nắm hắn tay. Nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lúc ấy người nọ tập kích thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là Tiêu Đạc có thể né tránh, chính là nàng vẫn như cũ nhào tới. Bởi vì nàng nếu như bị thương, liền có thể kéo dài Tiêu Đạc tiến vào Nghiệp Đô thời gian. Nàng hiện tại yêu cầu càng nhiều cơ hội cùng hắn một chỗ, hảo kêu lên hắn đã từng cảm tình. Nhưng nàng không nghĩ tới Tiêu Đạc vì bảo hộ nàng. Ngại bị lần này, càng không nghĩ tới kia chủy thủ mặt trên lại có kịch độc. Sớm biết như thế, nàng lúc ấy liền không nên làm như vậy, hắn nhất định có thể né tránh. Rốt cuộc là ai hạ độc thủ như vậy? Ở Đại Hán cảnh nội, nhất định là trong triều người. Lạc Châu thứ sử mang theo Lý Duyên Tư đám người tiến vào, cũng không có thời gian cho nhau giới thiệu, chỉ lãnh bọn họ đi xem Tiêu Đạc. Nhiều ngày không thấy, Tiêu Đạc trên cằm đều là hồ cha, phong xương đầy mặt, lại bởi vì chúng độc sắc mặt kỳ kém, nơi nào còn có ở trong nhà khi uy phong lấm lấm bộ dáng. Hắn tay đang bị người nắm. Vi Nhiễm thực tự nhiên mà chú ý tới ở mép giường Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cũng ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền thấy được Vi Nhiễm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thực tự nhiên mà đoán được đối phương thân phận. Vi Nhiễm tưởng, nguyên lai đây là Chu Gia Mẫn, trên người nàng đã có phương Bắc hồn nhiên đại khí, lại có giang nam tinh tế ôn nhu, mặt mày tựa hồ cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Nàng lịch duyệt cùng xuất thân đều là Vi Nhiễm vô pháp bằng được. Tựa như mẫu đơn tốt nhất chủng loại Diêu Hoàng Ngụy Tím, sinh ra liền được trời ưu ái. Chu Gia Mẫn cũng ngơ ngẩn mà nhìn Vi Nhiễm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, một cái sơn dã tới nha đầu thế nhưng sinh đến như thế mỹ mạo. Nếu chỉ là tuyệt thế mỹ mạo, còn sẽ không làm nàng như thế chấn động, mà là nha đầu này phát ra độc đáo khí chất, không những không có nửa phần thô bỉ, ngược lại có thiên địa tự nhiên dựng dục kia phân linh khí tiêu sái, còn có siêu việt tuổi bình tĩnh trầm ổn. Khó trách Mạnh Linh Quân cùng Tiêu Đạc đều bị nàng thật sâu mà hấp dẫn, nàng cùng Chu Gia Mẫn gặp qua sở hữu nữ hài tử, đều quá không giống nhau. Cố Thận Chi cẩn thận kiểm tra lúc sau, nhanh chóng hạ mấy châm, trên trán chảy ra mồ hôi. Lý Duyên Tư vội vàng lấy khăn cho hắn xoa xoa, thấy hắn thu tay lại mới sốt ruột hỏi, thế nào? Này độc có thể hay không giải? Cái này độc, tạm không có thuốc nào chữa được. Cố Thận Chi nhìn Lý Duyên Tư, từng câu từng chữ mà nói. Không có khả năng, ngươi không phải thần y thì sao? Lý Duyên Tư rồng lớn nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải cứu quân sử. Hán tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Lý Tiên Sinh, ngươi bình tĩnh chút. Vi Nhiễm mở miệng nhắc nhở, Lý Duyên Tư tự giác thất thố, nhưng cả người vẫn là banh đến gắt gao. Hán biết không có thuốc nào cứu được này bốn chữ từ Cố Thận Chi trong miệng nói ra, ý nghĩa cái gì? Dưới bầu trời này, không còn có người có thể cứu quân sử. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn, cứ như vậy nhìn. Mà cái gì đều làm không được. Vi Nhiễm lại hỏi Cố Thận Chi, khẩu khí cũng có vài phần sốt ruột, tam thúc công, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Cố Thận Chi ngưng trọng nói, này độc, chính là ngươi ở dược đường nhìn đến cái kia, ta còn không có tìm được giải dược. Ta chỉ biết có thể là đoạn trường thảo hoặc là thực cốt đan chung một loại, nhưng là quân sử chúng độc quá sâu, một chút sai lầm. Nặng thì sẽ lập tức muốn hắn mệnh, nhẹ thì sẽ có không thể đo lường hậu quả. Cho nên, ta hiện tại không có biện pháp đối hắn hạ dược. Đem giải dược đều cho ta thử xem. Ngụy Tự không biết khi nào đỡ Hoắc Giáp tiến vào, suy yếu mà nói, ta trúng độc thiện, có thể giúp quân sử thí dược. Cố Thận Chi lắc đầu nói, này hai loại dược vốn chính là kịch độc, người thường đồng thời thừa nhận không được, dược tính hỗn tạp, cũng nhìn không ra rốt cuộc loại nào mới là giải dược. Hơn nữa chờ dược hiệu phát huy yêu cầu thời gian, quân sử chờ không được lâu như vậy. Mọi người vốn dĩ nhìn đến một tia hy vọng, giờ phút này sắc mặt lại ngưng trọng lên. Đâm bị thương quân sử hùng khí còn ở sao? Cố Thận Chi nghĩ nghĩ, hỏi. Ở. Lạc Châu thứ sử vội vàng đáp, sai người đi đem kia trùy thủ mang tới. Thực bình thường một phen trùy thủ, Cố Thận Chi nhìn kỹ xem, nói, này độc tính bá đạo, trùy thủ thượng hẳn là còn lưu có thừa độc. Hiện tại yêu cầu một người dùng nó ở trên người đồng dạng đạo thương khẩu, cùng Ngụy Đô Đầu đồng thời thí dược. Ta tới. Trong phòng mấy người chăm miệng một lời mà nói. Chu Gia Mẫn đã muốn chạy tới Cố Thận Chi trước mặt, mậu tiên là vì cứu ta mới trúng độc, lý nên từ ta tới làm chuyện này, các ngươi ai đều đừng cùng ta tranh nói liền muốn đi lấy trùy thủ. Vi Nhiễm lại trước nàng một bước, đem trùy thủ cầm ở trong tay, không chút do dự đâm thủng chính mình cánh tay. Phu nhân. Lý Duyên Tư kêu một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp, ngài làm gì vậy? Vi Nhiễm nhìn nằm ở trên giường mệnh huyền một đường Tiêu Đạc, nhàn nhạt mà nói, ta là hắn thê tử, phu thê bổn ví nhất thể, chuyện này không nên người khác tới làm. Tam thúc công, dùng dược đi. Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, quay đầu đối Lý Duyên Tư nói, trừ bỏ Ngụy Đô Đầu cùng phu nhân, còn có y y sĩ, những người khác đều trước đi ra ngoài đi. Lý Duyên Tư hiểu ý. Lại đây thỉnh Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn còn ở ngơ ngẩn mà nhìn Vi Nhiễm, nha đầu này bề ngoài nhu nhược, tính tình lại như thế kiên cường. Một chút đều khó đối phó. Chương 48 thiệt tình. Vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm, Cố Thận Chi cấp Tiêu Đạc đem xong mạch, mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn cứu không trở về Tiêu Đạc, chỉ sợ ra không được này gian nhà ở, nhất sẽ không bỏ qua hắn chính là Lý Duyên Tư. Lại nói tiếp tên kia trường bản lĩnh, cư nhiên dám giống hắn. Xem ở mọi người đều là lo lắng Tiêu Đạc phân thượng, hắn tạm không so đo. Tiêu Đạc người này, tuy rằng ngạo khí lại bá đạo, lại có thể làm bên người nhân vi hắn vượt lửa qua sông, cũng coi như bản lĩnh. Hơn nữa hắn một thân hệ Đông Hán an nguy, nếu hắn có việc, Trung Nguyên thế cục còn không biết sẽ như thế nào biến hóa. Hắn còn rất có khả năng là kia viên càng ngày càng sáng đế tinh A. Vi Nhiễm ngồi ở cái bàn bên cạnh, tay chi cái chán, hôn hôn chầm chầm. Kia đoạn trường thảo không hổ là nổi danh độc vật, nàng vừa rồi dùng lúc sau, cảm giác trong bụng giống như bị thứ gì hung hăng rảo ở bên nhau, đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, còn phun ra mấy khẩu huyết. Bất quá may mắn, cuối cùng là đem giải dược cấp tìm được rồi. Tiểu Nhiễm, ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta cùng y dìa sĩ nhìn, sẽ không có việc gì. Cố Thận Chi đi đến bên người nàng, vì nàng đắp lên áo choàng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vi Nhiễm lập tức bừng tỉnh, quay đầu xem trên giường Tiêu Đạc, hán, không có việc gì sao. Cố Thận Chi gật gật đầu, độc đã giải. Dựa theo thân thể hắn đấy, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại, trùy thủ thương chỉ là việc nhỏ. Vi Nhiễm yên lòng, nghĩ thầm không có việc gì liền hảo. Nàng cũng đích sắc có chút chịu đựng không nổi, cánh tay ẩn ẩn làm đau, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Lý Duyên Tư bưng đồ ăn tiến vào, xem nàng sắc mặt không tốt, liền nói, ta kêu thị nữ đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi đi. Hảo. Vi Nhiễm tay chống cái bàn đứng lên, đi trước đến mép giường, giúp Tiêu Đạc dịch hảo chăn, sau đó mới đi ra ngoài. Lý Duyên Tư nhìn nàng rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu, thở dài. Phu nhân đối quân sử thật là không lời gì để nói. Biết rõ quân sử là vì cứu nhị tiểu thư mới thương thành như vậy, còn không tiếc đâm bị thương chính mình vì quân sử thí dược. Kia cánh tay liền một chút tế, truy thủ đâm vào đi thời điểm, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Sách, ta đều thế nàng đau. Cố Thận Chi hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, biên thu thập đồ vật biên nói, nàng kỳ thật rất giống mẫu thân của nàng. Chính là ngươi nói, các ngươi cửu lê y thuật tối cao người kia. Cố Thận Chi gật gật đầu, đến nay còn nhớ rõ Lâm Đảo đối hắn nói qua mỗi một câu. Cái kia đồng dạng bề ngoài nhu nhược, lại thập phần kiên cường nữ tử, xem như hắn nửa cái lao sư. Hắn khi còn nhỏ kiệt ngạo khó thuần, cha mẹ đều là trong tộc cực có danh vọng vu y y mẹ bởi vì thể nhược, chỉ sinh hắn một cái hài tử, tự nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo nghiên tập y y thuật, hảo kế thừa bọn họ y y bác. Nhưng khi đó hắn ham chơi, không nghĩ xem y y điển sách thuốc. Liền tưởng cùng hài tử khác giống nhau đầy khắp núi đồi mà chơi, thường xuyên cùng cha mẹ tranh chấp. Hắn đến nay nhớ rõ, xảy ra chuyện ngày đó, hắn đối cha mẹ nói cuối cùng một câu là, ta nhiều hy vọng không có các ngươi như vậy cha mẹ. Sau lại, cha mẹ ra ngoài ý muốn đã chết, hắn bị thúc thúc nhận nuôi. Hắn không hề cùng người ta nói lời nói, tính cách trở nên thập phần quái gở. Trong tộc tiểu hài tử đều cười nhạo hắn là người câm, nói hắn là không có cha mẹ dã hài tử. Hắn tức giận đến đem người đánh đến vỡ đầu chảy máu, bị thúc thúc hung hăng tấu một đốn. Hắn lao ra ra môn, tránh ở trong núi khóc, này thiên hạ rất lớn vũ, hắn thậm chí đi đến huyền ngai biên, nghĩ có lẽ nhảy xuống đi là có thể giải thoát, là có thể thấy cha mẹ. Cuối cùng một bước, hắn bị Lâm Đào kịp thời kéo lại. Khi đó, hắn đã là cái thiếu niên, vóc dáng nhẹ cao, dọc theo đường đi giận dỗi, Lâm Đào phế đi rất lớn sức lực mới đưa hắn kéo về nhà. Hắn biết cái kia nữ tử, ấm áp mỹ lệ, tâm linh thủ xảo, vẫn luôn thâm chịu tộc dân nhóm kinh yêu. Hắn ở vi ra ở một đoạn nhật tử, Lâm Đào dạy hắn y y thuật, liền cùng mẹ giống nhau kiên nhẫn. Cứ việc hắn không phối hợp, nàng một lần cũng không phát giận. Nàng lúc ấy đã người mang lục giáp, thai nghén thập phần nghiêm trọng, có đôi khi còn sẽ ho ra máu. Nhưng nàng gạt không làm trượng phu nhi tử biết. Mỗi ngày đúng hạn rời giường, đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cấp tộc nhân xem bệnh, còn tay cầm tay dạy hắn cùng Vi Mậu đọc sách học y y buổi tối tắc vì cả nhà làm một bàn ngon miệng đồ ăn, tâm sự một ngày phát sinh thú sự, trước sau mặt mang mỉm cười. Sinh hoạt với nàng tới nói, dường như vĩnh viễn đều tràn ngập hy vọng. Tiêu Đạc thân thể đấy xác thật thực hảo, ngày thứ hai còn chưa tới buổi trưa liền tỉnh lại. Hắn còn chưa mở to mắt, liền mơ hồ nghe được Chu Gia Mẫn đang nói chuyện, quân sử nếu tỉnh lại, các ngươi không cần nói lung tung. Nghe được sao? Nếu có người lại đây, liền nói ta ở chỗ này chăm sóc quân sử bị thương không thể quấy rầy. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, ai chuẩn nàng tự chủ trương? Hắn cố ý đợi trong chốc lát mới mở to mắt, Chu Gia Mẫn xoay người nhìn đến hắn tỉnh, vội vàng đi tới. Tiêu Đạc giơ tay ấn phía dưới, muốn ngồi dậy, Chu Gia Mẫn liền đỡ hắn, còn ở hắn sau lưng tắc mấy cái gối mềm. Phòng trong còn có mấy cái y y sĩ cùng thị nữ, nói vậy vừa mới Chu Gia Mẫn đó là cùng bọn họ nói lời nói. Bọn họ nhìn đến Tiêu Đạc tỉnh, sôi nổi lại đây hành lễ. Hành lễ lúc sau, lại yên lặng mà ở trong phòng bận rộn. Tiêu Đạc hầu kết lăn lộn một chút, ta có điểm khác. Chu Gia Mẫn vội đổ chén nước đoan lại đây đưa cho hắn, Mậu Tiên, ngươi thật sự cảm thấy hảo chút sao? Còn có chỗ nào không thoải mái, phải nhớ đến cùng y y sĩ nói. Tiêu Đạc đem thủy rót vào trong miệng, điểm phía dưới, ta không có việc gì. Ta độc lại như thế nào giải? Hắn nhớ rõ bị chủy thủ đâm trúng lúc sau, liền cảm giác thân mình thực trầm, tứ chi tê mỏi đến không cảm giác. Cuối cùng ấn tượng đó là ngụy tự ở bên thai hắn hô to gọi nhỏ kia chủy thủ thượng tôi kịch độc. Chu Gia Mẫn do dự một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng biết Tiêu Đạc lập tức liền sẽ biết sự tình ngọn nguồn, nhưng không biết vì sao, chính là không nghĩ chính miệng nói cho hắn, là nữ nhân kia cứu hắn. Hắn khi đó phấn đấu quên mình mà cứu chính mình, lý nên là chính mình tới giúp hắn thí dược, bất quá là cắt vỡ cánh tay như vậy việc nhỏ, chẳng lẽ nàng liền làm không được. Nhưng nữ nhân kia ỷ vào chính thê chi vị, tức đoạt thuộc về nàng quyền lực. Mậu Tiên, ngươi là Thiên Hùng quân chỉ huy sứ, đối với đại hán tới nói, ngươi có bao nhiêu quan trọng? Ngươi sao lại có thể vì cứu ta, chí chính mình tánh mạng với không màng? Ta có tài đức gì, làm ngươi như vậy? Chu Gia Mẫn nói, liền có vài phần động dung. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi hiểu lầm. Lúc ấy ta buồn có thể né tránh, chỉ là ta không có làm nữ nhân bảo hộ thói quen. Lạnh nhạt, hơi có chút cao cao tại thượng khẩu khí. Hơn nữa hai câu này lời nói ý tứ thực minh bạch. Hắn hoàn toàn có thể tránh đi kia đem truy thủ, là bị nàng liên lụy. Hắn bảo hộ nàng cũng chỉ là bởi vì nàng là cái nữ nhân, mà không quan hệ với cảm tình. Trong phòng còn có y y sĩ cùng thị nữ ở, tuy từng người bận rộn, biểu tình thật cẩn thận, nhưng khẳng định nghe được bọn họ đối thoại. Chu Gia Mẫn cương ở nơi đó, cảm thấy có chút nan kham. Hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Lúc này, Cố Thận Chi bưng chén thuốc đi vào tới, nhìn đến Tiêu Đạc tỉnh. Lại nhìn Chu Gia Mẫn thần sắc, không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Tiêu Đạc cũng không ngoài ý muốn hắn ở chỗ này. Đám kia thích khách mất công muốn hành thích hắn, khẳng định không phải là cái gì hảo giải độc, tất là muốn hắn tánh mạng. Cố Thận Chi đem dược đưa cho Tiêu Đạc, xem quân sử khí sắc, độc hẳn là toàn giải. Làm khó phu nhân hôm qua ở chỗ này thủ đến nửa đêm, biết quân sử tỉnh, nhất định cao hứng. Tiêu Đạc chính uống dược, nghe vậy một đốn. Đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ngươi nói cái gì? Như thế nào, thứ ba tiểu thư không có cùng quân sử nói sao? Cố Thận Chi quét Chu Gia Mẫn liếc mắt một cái, phu nhân hôm qua cũng cùng ta cùng tới nơi này. Vì cấp quân sử thí ra giải dược, ăn vào đoạn trường thảo, thân thể có chút tổn thương, hiện tại còn ngủ. Cố Thận Chi lời nói còn chưa nói lời nói, Tiêu Đạc đã một phen xốc lên tràn, túi người xuyên giày, yêu yêu ở nơi nào? Mau mang ta đi. Mậu Tiên, ngươi vừa mới tỉnh, lo lắng Chu Gia Mẫn vốn định muốn tiến lên khuyên hai câu, thanh âm lại dần dần mà nhỏ. Bởi vì Tiêu Đạc đã lấy thượng áo ngoài, đi theo Cố Thận Chi đi ra ngoài, không hề có chú ý tới nàng. Hắn gọi nữ nhân kia yêu yêu, giống có cây châm, hung hăng mà chát hạ nàng tâm. Vi Nhiễm no no mà ngủ một giấc, bị ấm áp dương quang phơi, giơ tay chống đỡ đôi mắt, tỉnh lại. Nàng đang muốn xuống giường uống nước. Chưa quan nghiêm ngoài cửa sổ truyền đến hai gã thị nữ rõ ràng nói chuyện thanh. Ngươi nói, ta đều có điểm không hiểu được, cái kia Chu Gia nhị tiểu thư cùng quân sử rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Những cái đó tùy quân sử trở về người ta nói, hai người bọn họ trên đường còn cộng thừa một con đâu. Hảo vô cùng bộ dáng. Ngươi biết cái gì nha? Này Chu Gia nhị tiểu thư vốn dĩ chính là quân sử người trong lòng. A, quân sử không phải có phu nhân sao? Còn sinh đến thập phần xinh đẹp, một chút đều không thể so cái kia thứ ba tiểu thư kém. Ngươi xem, hiện tại quân sử bên người bồi chính là cái kia nhị tiểu thư. Quân sử mở mắt ra cái thứ nhất thấy người cũng sẽ là nàng. Ai, đáng thương vị phu nhân kia, ngày lành không bao lâu, chỉ sợ cũng muốn đem chính thất vị trí nhường ra tới. Đúng vậy, tuổi còn trẻ, nhu nhu nhược nhược. Nếu quân sử không cần nàng, liền quá đáng thương. Hai người lại nhảy mà nói. giống như không biết đây là Vi Nhiễm phòng. Vi Nhiễm ngáp một cái, đầu dựa vào đầu gối, lẳng lặng mà nghe. Nàng còn có chút vây, tinh thần không phải quá hảo. Nhưng đại thể có thể đoán ra hiện giờ như vậy bay đầy trời lời đồn đãi, đại khái cùng lúc trước Tiêu Đạt sủng ái nàng đồn đãi giống nhau, là có người cố ý vì này. Xem ra còn không có chính thức ngả bài, Chu Gia Mẫn cũng đã động thủ. Nàng đại khái rất muốn nhìn đến chính mình ngoan ngoãn đầu hàng. Lại là đưa ngọc bài, lại là đi tiền tuyến, còn trăm phương ngàn kế chế tạo này đó lời đồn đãi. Kỳ thật nàng thật cũng không cần làm này đó, rốt cuộc Tiêu Đạt thích nàng như vậy nhiều năm. Như bây giờ, khen ngược giống sợ chính mình dường như. Đồng nhiên, cửa phòng bị người dùng lực mà đẩy ra, Tiêu Đạt ba bước cũng làm hai bước mà đi vào tới, hướng ngoài cửa sổ giống lớn nói, đều câm miệng cho ta. Lan! Bên ngoài thị nữ tựa bị kinh hách, đánh nghiêng thứ gì, hoang mang rối loạn mà chạy xa. Tiêu Đạt quay đầu lại nhìn trên giường người, chính ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, hai tay duy trì ôm lấy đầu gối tư thế, hai mắt thường đỏ, giống như bị lớn lao hủy khuất, đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn tâm giống bị thứ gì bắt hạ, bước nhanh đi qua đi ngồi ở mép giường, không khỏi phân trần mà đem ngày đêm tơ tưởng nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to ấn nàng lỗ thai, quên mất, các nàng nói bậy. Vi Nhiễm duỗi tay muốn đẩy ra hắn, nhưng là cánh tay thượng còn bị thương, không dùng được quá lớn sức lực. Nay cao ngựa giống nhau chống đẩy, dừng ở nam nhân trong mắt, rất có vài phần muốn cự còn nên hương vị. Hắn tâm niệm vừa động, túi đầu cường thế mà hôn lấy nàng cánh môi, tràn trọc nghiền áp vài cái lúc sau, một đoàn đầu lưỡi chính là chen vào nàng hai răng chi gian, khiến cho nàng mở ra cái miệng nhỏ, hoàn toàn mà tiếp nhận hắn. Chua xót dược vị ở hai người trong miệng trao đổi lan tràn. Hắn hồ cha cỏ sát nàng cằm, thổi qua non mịn làn da, hơi hơi thứ đau cảm giác. Qua một hồi lâu, Tiêu Đạt mới buông ra nàng, tay còn nâng nàng eo lưng. Nàng rũ đầu, mồm to mà hô hấp không khí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ai chuẩn ngươi lộng thương chính mình? Tiêu Đạt bắt lấy nàng cái kia bị thương cánh tay, nhíu mày hỏi. Như vậy tế cánh tay, vốn dĩ liền không có nhiều ít thịt, kia một đao chui vào đi nên nhiều đau. Mãn nhà ở người đều chết sạch sao? Muốn nàng tới làm này đó. Vi Nhiễm ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh mà nói, ngươi vì cứu nhị tỷ mới chịu thương, lúc ấy nàng cướp phải vì ngươi cắt tay thí dược. Ta tưởng ngươi đại khái không muốn thấy nàng bị thương, liền đại lao. Chương 49 ngả bài. Tiêu Đạt nghe vậy, giữa mày tê thành một cái chữ xuyên cái gì lung tung rối loạn. Vi Nhiễm nhẹ nhàng mà phất khai hắn tay, hưng bình khí cùng mà nói, quân sử, lúc trước ngươi cưới ta là phụng sử tướng chi mệnh, ngươi cũng không tình nguyện. Mà ta gả tới thời điểm, liền biết một ngày nào đó nhị tỷ sẽ trở về, ta muốn đem vị trí nhường ra tới. Sở dĩ nhị tỷ đã trở lại ta còn chưa đi, là tưởng ngươi viết một phong hưu thư cho ta, chúng ta đường đường chính chính làm chấm dứt. Tiêu Đạt ánh mắt trầm hạ tới, từ đấy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo, chỉ cảm thấy tâm xa so phía sau lưng miệng vết thương còn muốn đau, từ đầu tới đuôi, ngươi chính là như vậy tưởng. Ngươi vẫn luôn đều tưởng rời đi ta. Ở ngươi trong lòng, nàng so ngươi mệnh còn quan trọng, không phải sao? Như vậy quan trọng người, ngươi hẳn là đi đến nàng bên người, lại không cần bỏ lỡ. Vi Nhiễm vân đạm phong khinh mà nói, giống như đang nói một kiện cùng nàng hoàn toàn không quan hệ sự. Nàng trong lòng là thưởng thức người nam nhân này, ở phu thê quan hệ tồn tại trong lúc, cũng nỗ lực đem hắn trở thành trượng phu. Nhưng nàng không muốn chính mình sống ở Chu Gia Mẫn bóng ma dưới, không bằng thành toàn bọn họ. Tiêu Đạt bóp chặt Vi Nhiễm bả vai, dưới cơn thịnh nộ tận lực khắc chế chính mình lực đạo, lại vẫn là thấy nữ nhân mày đẹp hơi trao, nhưng rũ mắt không phát ra một tiếng. Này phó lạnh nhạt kháng cự chết bộ dáng. Cố Thận Chi nói nàng đâm bị thương chính mình, phục đoạn trường thảo, chính là vì cho hắn thí giải dược. Hắn tuy rằng vạn phần đau lòng, trong lòng lại mọi cách vui mừng, nàng là để ý hắn. Không ngờ, hương phấn mà tới rồi, lại nghe đến nàng nói như vậy một phen lời nói. Ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc tính cái gì? Hắn áp chế thanh tuyến tàng không được mãnh liệt lửa giận, ta hưu ngươi, làm cho ngươi cùng Mạnh Linh Quân ở bên nhau đúng không? Ngươi mơ tưởng. Tiêu Đạt buông ra tay đứng lên. Nàng cứ như vậy không chút do dự đem hắn đẩy cho người khác, mà không nghĩ hỏi một câu hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Liên bởi vì những người đó nói hiệu nói vượng. Liên bởi vì tất cả mọi người nói cho nàng, hắn thích chính là Chu Gia Mẫn. Nàng vì cái gì không hỏi vừa hỏi chính mình. Vẫn là căn bản là không muốn biết. Ngươi vì cái gì mỗi lần nói đến chúng ta chi gian sự, liền phải đem vô tội người liên lụy tiến vào. Vi Nhiễm nhíu mày nhìn Tiêu Đạt, lại quan Mạnh Linh Quân chuyện gì? Ta cùng hắn chi gian cái gì đều không có. Tiêu Đạt tay cầm thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì đều không có. Hắn đường đường một cái thuộc quốc thiếu chủ, mạo rất nhiều nguy hiểm, trộm lẻn vào Nghiệp Đô liền vì gặp ngươi một mặt. Ngươi rộng lượng như vậy mà muốn đem chính thê vị trí nhường ra tới, bất quá là bởi vì vị trí này, ngươi căn bản là trướng mắt. Gả cho Mạnh Linh Quân ngươi chính là thuộc quốc vương phi, tương lai hoàng hậu. Ta Tiêu Đạt lại tính cái gì nói đến mặt sau, hắn từ thịnh nội chuyển vì bi thương, phất tay háo rời đi. Dấu ở hắn đấy lòng cái kia tự ti tiểu nam hài lại xúc ở trong góc trốn tránh. Bị người cười nhạo, bị người khi dễ, bị người chỉ trỏ trỏ tuổi nhỏ, vẫn luôn là hắn ngực kết vảy thương. Hắn không có tôn quý xuất thân, cha mẹ chết sớm, ăn nhờ ở đậu. Thậm chí liền hắn thích người, cũng sẽ cùng đồng bạn giống nhau lộ ra cười nhạo khinh thường ánh mắt. Vì có thể đường đường chính chính mà đứng ở nàng bên người, hắn mới trở thành một người đầu đao liếm huyết binh lính. Đi đến giờ này ngày này, đều là hắn từng giọt dựa vào chính mình đôi tay, đổ máu đổ mồ hôi dốc sức làm ra tới. Nguyên tưởng rằng Trung có tư cách có thể buông tay theo đuổi người mình thích, không nghĩ tới đối thủ thế nhưng biến thành thuộc quốc thiếu chủ Mạnh Linh Quân. Cùng xuất thân cao quý công tử quân so sánh với, chính mình như cũ là không đáng giá nhắc tới. Vi Nhiễm chạy đến trước mặt hắn, giang hai tay ngăn đón, ngươi làm ta đem nói rõ ràng. Mạnh Linh Quân tới Nghiệp Đô ta trước đó cũng không cảm kích, cũng không có đi gặp hắn. Ta càng không có chướng mắt làm thê tử của ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc ở sinh khí cái gì? Cùng nhị tỷ ở bên nhau, không phải ngươi vẫn luôn muốn sao? Tiêu Đạt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, đem nàng nhẹ đẩy đến một bên, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cái này biệt nữ lại kiêu ngạo nam nhân. Vi Nhiễm tái hảo tính tình đều phải phá công. Từ đầu tới đuôi hắn đều ở tức giận. Nơi nào làm người hảo hảo nói chuyện. Nàng giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, cho chính mình đổ một chén nước. Tính, ai muốn xen vào hắn rốt cuộc ở sinh khí cái gì, quả thực vô cớ gây rối. Một lát sau, Cố Thận Chi gõ cửa tiến vào, Vi Nhiễm đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị rời đi bộ dáng. Tiểu Nhiễm, người muốn đi đâu? Hồi Nghiệp Đô. Nơi này hẳn là không cần ta. Vi Nhiễm vô vỗ trên người váy, không cẩn thận liên lụy đến cánh tay thượng miệng vết thương. Tê một tiếng. Cố Thận Chi lôi kéo nàng ngồi xuống, vạch chân nàng cánh tay thượng băng gạc nhìn nhìn, từ hòm thuốc lấy ra công cụ, vì nàng một lần nữa rửa sạch một chút, nói, quân sử trở về phòng lúc sau, đem thị nữ cùng y y sĩ đều đuổi ra ngoài. Ta xem hắn phía sau lưng thượng đều chảy ra huyết, hẳn là miệng vết thương nứt ra rồi. Tái hảo thân thể đấy cũng không chịu nổi như vậy lan lộn. Chu ra mẫn đâu? Vi Nhiễm không chút để ý hỏi. Cố Thận Chi nhìn nàng, liền Chu Gia Mẫn đều bị đuổi ra ngoài. Như thế nào sẽ? Hắn rõ ràng như vậy thích Vi Nhiễm dừng lại, chẳng lẽ hắn không thích Chu Gia Mẫn? Nếu thật sự tưởng cùng Chu Gia Mẫn ở bên nhau, nàng đưa ra rời đi, hẳn là vui vẻ tiếp thu mới đúng. Như thế nào sẽ giống vừa rồi giống nhau tức giận, giống như ở khí nàng dường như? Cố Thận Chi lắc lắc đầu, thở dài, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tới. Hắn thích người rõ ràng chính là ngươi. Ngươi biết hắn vì sao rời đi đại quân đi trước, còn muốn đi tắt, cho những người đó cơ hội thừa dịp. Ngụy Đô Đầu nói, liên bởi vì từ Đại Châu xuất phát thời điểm, hắn thu được một phen từ Nghiệp Đô gửi đi đậu đỏ. Lý Duyên Tư vô vô Tiêu Đạt phòng môn, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, quân sử, ngài trên lưng thương muốn đổi dược, làm ý y sĩ vào đi thôi. Không muốn chết liền tiến vào. Tiêu Đạt lạnh lùng mà trở về một câu. Nguyên bản ở Lý Duyên Tư bên cạnh y dìa sĩ nhút nhát sợ sệt mà sau này lui một bước, dùng ánh mắt kiên định mà nói cho Lý Duyên Tư, hắn còn không muốn chết. Lý Duyên Tư cảm thấy chính mình tựa như cái dầu thối ruột lao bà tử, cố tình người nọ căn bản là không cảm kích. Hiện tại cái này chơi tiểu tính nam nhân, nào còn có nửa điểm Tiêu Đạt bộ dáng. Chính mình lúc trước chính là bị người nam nhân này một câu cấp lừa tới. Mười mấy năm trước, Lý Duyên Tư đã tiến sĩ cấp đệ. Quan bái bí thư làng, danh khắp thiên hạ. Bởi vì cùng ngay lúc đó Trung Nguyên Chi chủ chính kiến không hợp, liền từ quan về nhà, một lòng đọc sách, từ đây không muốn lại hỏi đến thế sự. Hắn còn nhớ rõ cái kia phong tuyết chi dạ, Tiêu Đạt lần đầu tiên tới cửa tới bái phỏng, thỉnh hắn rời núi tương trợ. Tại đây phía trước, cũng có rất nhiều người tới thỉnh qua hắn, hứa lấy vàng bạc tiền tài, quan to lộc hầu. Tiêu Đạc lại trắng ra mà nói, hắn hiện tại cái gì đều không có. Nhưng hắn nguyện ý cả đời lấy quốc sĩ chi lễ đãi chi. Lý Duyên Tư cảm thấy như vậy tự tin quả thực không thể tưởng tượng. Quốc sĩ chi lễ, là chỉ có quân vương mới nói đến ra hứa hẹn. Hắn nhìn cái kia ăn mặc khôi giáp, tuyết lạc đầy người thiếu niên, có loại không sợ mà thẳng thắn thành khẩn, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà thỉnh hắn vào nhà tranh. Sau lại liền làm hắn mưu sĩ, hắn tiết độ trưởng thư ký, hắn nghiệp đô phó lưu thủ. Lý Duyên Tư không biết Tiêu Đạc cả đời này đỉnh điểm sẽ ở nơi nào, nhưng Tiêu Đạc đích xác tuân thủ hứa hẹn, vẫn luôn ủy lấy trọng trách, mỗi lần xuất trình, đều yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho hắn. Loại này tâm tình ước chừng đó là, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết đi. Mậu Tiên, ngươi làm ta đi vào được không? Chu Gia Mẫn cũng tiến lên vô vô môn. Phòng trong an tĩnh một lát, Chu Gia Mẫn cơ hồ cho rằng không có hy vọng, lại nghe đến Tiêu Đạc đống nhiên mở miệng. Ngươi tiến vào, ta có lời nói với ngươi. Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nhìn bên cạnh Lý Duyên Tư liếc mắt một cái, rất có vài phần đắc ý mà đẩy cửa đi vào. Tiêu Đạc ngồi ở cái bàn bên cạnh, cánh tay đáp ở bàn duyên. Phòng trong cũng không thập phần ánh sáng, cửa sổ quan thật sự nghiêm, hắn nửa bên mặt quang ảnh chiếu không tới, thấy không rõ biểu tình. Không khí cũng không phải Chu Gia Mẫn tưởng như vậy khiển quyện triền miên, ngược lại có vài phần thẩm án trang nghiêm túc mục. Giờ khắc này nàng phát giác, người nam nhân này thật sự không phải nàng nhận thức cái kia Tiêu Đạc. Nàng không bao giờ có thể nhìn xuống coi khinh người nam nhân này, mà cần thiết ngước nhìn với hắn. Loại này chuyển biến làm nàng có chút trở tay không kịp, rồi lại âm thầm vui mừng. Nàng từ nhỏ sinh ra hậu đãi, tự cho mình rất cao. Tài tình, dung mạo, mọi thứ đều ở tỉ tỉ phía trên, ngưỡng mộ nàng vương công quý tộc vô số kể. Nàng vẫn luôn đang đợi. Bất quá chính là một cái có thể làm nàng hoàn toàn nhìn lên nam nhân. Mậu Tiên, ngươi như thế nào không đi trên giường nằm? Chu Gia Mẫn nỗ lực lộ ra một cái tươi cười tới. Vô luận như thế nào, hắn chịu phong chính mình tiến vào, liền đại biểu chính mình là đặc biệt. Rốt cuộc liền Lý Duyên Tư đều bị che ở bên ngoài. Mẫn Mẫn! Tiêu Đạc nhìn thẳng nàng đôi mắt, ta đã không hề chờ ngươi. Chu Gia Mẫn tươi cười cứng đờ, ngươi nói cái gì? Tiêu Đạc đứng lên, Chu Gia Mẫn chỉ tới bờ vai của hắn. Bọn họ nhận thức thời điểm, cái đầu không có kém nhiều như vậy, vẫn là tình đầu sơ khai tuổi tác. Trong trí nhớ, hắn luôn là thật cẩn thận mà nhìn lén cái này nữ hài. Dần dần mà biến thành tưởng nhiều xem nàng vài lần, muốn cùng nàng ở bên nhau, tưởng đem chính mình những cái đó bình phàm lại nhỏ bé nguyện vọng từng chuyện mà nói cho nàng nghe. Hắn cảm kích nàng ân cứu mạng. Nàng là dãy rủa trong bóng đêm hắn, khát vọng bắt lấy một tia quang minh, là bé nhỏ không đáng kể chính mình đã từng đã làm một cái mộng đẹp. Hắn không phủ nhận, đối nàng trả giá quá lúc ban đầu thuần túy nhất cảm tình, nhưng cảnh đời đổi rời, cái kia không tốt chính mình, bởi vì không chiếm được nàng đáp lại mà kinh hoàng hèn mọn chính mình, không bao giờ phục tồn tại. Chu Gia Mẫn hút hạ cái mũi, lại cười rộ lên, Mậu Tiên, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ít nhất xem như bằng hữu đi. Ta đối với ngươi, hoàn toàn là xuất phát từ một cái bạn tốt quan tâm. Tiêu Đạc xoay người nói, nếu chỉ là coi như bằng hữu, ngươi hà tất làm những việc này. Ngươi biết bởi vì vãng tích tình cảm, ta đối với ngươi việc làm sẽ không thật sự so đo, cũng không có biện pháp đối với ngươi làm như không thấy. Nhưng không cần đi trêu chọc Vi Nhiễm. Hắn rôi tay đẩy ra cửa sổ, bên ngoài phong lập tức thổi rót tiến vào, trên người đau đớn mỏi mệt cảm giác tức khắc bị thổi tan rất nhiều. Lâu như vậy tới nay, hắn nghĩ tới gặp lại, lại không nghĩ rằng có một ngày phải đối nàng nói những lời này. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng, dáng người đĩnh bạt như tùng, nàng là thê tử của ta. Ta không được bất luận kẻ nào thương nàng. Chu Gia Mẫn nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác, tại đây câu nói trước mặt, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn yêu nữ nhân kia, hắn cảnh cáo chính mình không cần dẫm đến hắn điểm mấu chốt. Như vậy sở hữu giải thích, che giấu đều trở nên buồn cười. Nguyên lai vẫn luôn đi theo nàng người, nói phải đợi nàng người, đãi nàng quay đầu lại, hắn cũng đã không ở nơi đó. Làm hắn thê tử, bị hắn tiểu tâm bảo hộ người kia, hẳn là chính mình a. Nàng ngẩng đầu, tươi cười như cũ, ta hiểu được. Ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, ta cùng Hoắc Nguyên Hoắc Giáp bọn họ về trước kinh thành. Thay ta hướng lao phu nhân cùng thành trương bọn họ vân an. Nói xong, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Thẳng đến không người địa phương, nàng mới ghé vào trên tường thấp khóc. Trước mặt người khác, nàng không thể cúi đầu, bởi vì nàng là thiên chi tiêu nữ, nàng nhân sinh, chưa bao giờ có thua cái này tự. Chương 50 tố nỗi lòng. Vi Nhiễm cảm thấy Cố Thận Chi nhất định là lầm. Tiêu Đạc sao có thể thích nàng? Sao có thể sẽ là thật sự? Bọn họ là bị mạnh mẽ cột vào cùng nhau phu thê, cũng không có cảm tình làm cơ sở. Hắn bởi vì chính mình hiến kế cứu Tiêu phu nhân mà thái độ có điều chuyển biến. Hoặc là đem chính mình coi như sủng vật giống nhau đối đãi, này đều ly thích quá xa. Nàng cũng không có cho hắn gửi quá cái gì đậu đỏ, nhất định là nào đó nhân vi lần này phục kích mà thiết hạ bấy dập. Mà lấy Tiêu Đạc làm người, cư nhiên không thêm chứng thực liền trung kế, chỉ có thể thuyết minh kia đem đậu đỏ uy lực thật sự quá lớn. Không tin. Cố Thận Chi đứng lên, ngươi cùng ta tới. Vi Nhiễm đi theo Cố Thận Chi đi ra ngoài, một đường đi đến Tiêu Đạc nhắm chặt trước cửa phòng. Y Lìa Sĩ cùng thị nữ đều canh giữ ở trong viện, xếp thành hai túng, im như ve sầu mùa đông. Lý Duyên Tư chính đi tới đi lui, mặt ủ mày cho, mặc hắn 36 kế dùng hết, chính là lấy Tiêu Đạc không có biện pháp. Nhìn đến Vi Nhiễm lại đây, lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Lý Duyên Tư nói, phu nhân, quân sử miệng vết thương cần thiết muốn xử lý. Nhưng hắn không cho chúng ta bất luận kẻ nào đi vào, ta thật sự là không có biện pháp. Đừng nóng nội. Cố Thận Chi quay đầu nói, tiểu Nhiễm, ngươi thử xem. Vi Nhiễm nhớ tới không lâu trước đây nam nhân hướng nàng phát tính tình, không muốn làm nhổ răng cọ sự. Cố Thận Chi lời nói đối nàng lực đánh vào thật sự có chút đại. Nàng phía trước vẫn luôn nỗ lực ở làm một cái hảo thê tử, dịu ngoan săn sóc, chính là tưởng lấy lòng Tiêu Đạc, cuối cùng đạt tới mục đích. Nàng yên tâm thoải mái mà cho rằng Tiêu Đạc thích chính là Chu Gia Mẫn, bọn họ chi gian sẽ không phát sinh cảm tình thượng gút mắt. Nhưng hiện tại nàng không thể không nhìn thẳng vào một sự kiện. Nếu không có Chu Gia Mẫn, nếu Tiêu Đạc thật sự thích nàng, nàng muốn như thế nào đối đãi bọn họ chi gian quan hệ? Một phần siêu việt 10 năm cảm tình, hắn thật sự có thể dễ dàng như vậy bông sao? Nếu như đổi làm là nàng, tự hỏi không dễ dàng như vậy bông. Vi Nhiễm bỗng nhiên có điểm không biết làm sao. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, vẫn là giơ tay vỗ vô môn. Lan! Tiêu Đạc lập tức quát. Vi Nhiễm đối mọi người làm cái nàng cũng không thể nề hà động tác, Lý Duyên Tư chắp tay trước ngực, ý bảo nàng nói một câu liền hảo. Vi Nhiễm chỉ phải xoay người, hít sâu khẩu khí, nói, quân sử, thời tiết nóng bức, miệng vết thương cần thiết đổi dược, vẫn là làm y y sĩ vào đi thôi. Ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn ngẫm lại mẫu thân còn ở nghiệp đô chờ ngươi. Lúc này, Tiêu Đạc không nói gì. Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi trao đổi một ánh mắt, hai bên đều hiểu rõ với tâm. Lý Duyên Tư thuận thế đẩy cửa ra, mang theo y y sĩ đi vào. Vi Nhiễm buồn phải rời khỏi, bị Cố Thận Chi kéo xuống tay cổ tay, chỉ phải đi theo một đạo đi vào. Tiêu Đạc ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía mọi người. Y y sĩ dục cởi hắn chung y y, mặt trên đỏ một khối, cơ hồ là dính ở miệng vết thương thượng, xé rách trong chốc lát mới mở ra. Phía sau lưng miệng vết thương sắc thật băng khai, tuy rằng không có phía trước Vi Nhiễm ở Thái Cùng Sơn nhìn thấy như vậy thảm thiết, chính là thoạt nhìn vẫn là rất đau. Bất quá người này từ trước đến nay thực có thể nhẫn. Y Lìa sĩ tay vẫn luôn run run, bởi vì Tiêu Đạc sắc mặt quá khó coi. Thật vất vả thượng dược, chiến băng gạc thời điểm tay láo trượt. Vi Nhiễm xem bất quá đi, thực tự nhiên tiến lên đem Y Lìa sĩ trong tay băng gạc lấy lại đây, tay vòng qua Tiêu Đạc vai, lại cuốn lên eo. Tiêu Đạc buồn nhắm mắt lại, ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa quế mùi hương, liền biết là nàng. Hắn cúi đầu, thấy kia chỉ trắng non thon dài tay nhỏ liền ấn ở hắn bên hông, cánh tay thượng cố lấy một khối, hẳn là bị thương nơi đó. Vật nhỏ này quả thực muốn tra tấn chết hắn. Hắn nắm cổ tay của nàng, đem nàng kéo ra, kêu y y sĩ tới lộng. Chính mình tay còn bị thương, như thế nào có thể chiếu cố người khác? Vi Nhiễm trong tay băng gạc bị hắn đột nhiên lần này làm cho rơi xuống với mà, nàng ảo não mà không lưng nhặt lên tới, cắn chặt răng. Nay trong phòng nào còn có người khác, đám kia nhân tinh đã sớm chết hết, liền dư lại nàng. Nàng cũng không nghĩ cùng Tiêu Đạc nói chuyện, chỉ nghĩ nhanh lên giúp hắn băng bó hảo tẩu người. Rốt cuộc ga ca từ nhỏ sẽ dạy nàng, đối thương bị bệnh người phải có kiên nhẫn, đây là học y hề người, cơ bản nhất hành vi thường ngày. Nàng lại cúi xuống thân làm ra hư ôm hắn tư thế, tiếp tục quấn quanh băng gạc. Nữ nhân này thị phi muốn cùng hắn đối nghịch, thành tâm tưởng khí hắn. Ta đều nói Tiêu Đạc tức giận mà xoay người, lại cùng túi đầu Vi Nhiễm khoảng cách không đến một tấc. Mắt to trừng mắt nhỏ, câu nói kế tiếp cứ như vậy chắn ở trong miệng. Hoa quế hương khí càng liệt, giống năm xưa hương thuần rượu ngon, huân người dục cho say. Ngươi có thể hay không thành thành thật thật mà ngốc đừng núp nhích, làm ta băng bó hảo. Nơi này không có y y sĩ, chỉ có ta. Cho nên liền tính quân sử ngài không nghĩ thấy ta, cũng thỉnh nhịn một chút. Vi Nhiễm cau mày, thật sự là có chút sinh khí cái này cực không phối hợp thương hoạn. So cửu lê những cái đó bướng bỉnh hài tử, sợ đau lão nhân, đều phải phiền thoái. Này thanh quân sử hoàn toàn chọc giận Tiêu Đạc. Hắn nhìn kia phấn nộn, mềm mại cánh môi, lúc đóng lúc mở mà kêu xa cách xưng hô, rốt cuộc banh không được, duỗi tay ôm lấy nàng, hôn môi đi lên. Vi Nhiễm một chút ngã tiến nam nhân nóng bỏng hữu lực trong lòng ngực, trong tay còn bắt lấy băng gạc, ngô ngô hai tiếng, đã bị hắn thuận lợi mà kệ ra hàm răng. Hắn ướt lộc cục đầu lưỡi dán nàng đầu lưỡi nhỏ, áp chế đến nàng không hề phản kháng đường sống. Hắn kỹ xảo thật sự là cao siêu, tay vô về nàng gối, làm nàng sủi lơ thành bùn, hãm ở trong lòng ngực hắn. Vi Nhiễm sống đến bây giờ, chỉ có quá như vậy một người nam nhân, vẫn là cái thực sẽ chinh phục nữ nhân nam nhân. Nàng quả thực là bị đánh cho tơi bời, kế tiếp bại lui, cùng lần này khiết đan đại quân giống nhau. Những cái đó bài đội muốn bỏ hắn giường doanh, kỹ, cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất cái này quá trình, thập phần vui thích. Hắn đích xác thực sẽ lấy lòng nữ nhân. Vi Nhiễm tay bắt lấy băng gạc, gác với trước ngực, thẳng đến hắn buông ra nàng, kia cường thế hơi thở còn quanh quẩn với nàng quanh thân, ngực bởi vì ngắn ngủi hô hấp mà phập phồng. Tiêu Đạc nhìn kia hai mảnh bị hắn hôn đến hơi hơi sưng đỏ phấn nộn cánh ngôi, nhìn nhìn lại ngồi ở chính mình trong lòng ngực đỏ mặt tiểu nữ nhân, giống chỉ ăn no dạ thú giống nhau thỏa mãn. Hắn ôm nàng, hôn môi nàng thủy thai, một chút, thẳng đến nơi đó hồng đến lấy máu, lóe ánh nhuận ánh sáng. Còn dám kêu ta quân sử sao? Hắn nảy sinh ác độc mà nói. Ta, tưởng cùng ngươi nói một câu. Vi Nhiễm nhỏ giọng nói, hơi thở còn có chút hơi xuyễn. Hắn dâu thật là quá cha người. Ân, ngươi nói. Tiêu Đạc hôn môi nàng tóc, đống nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo nàng thật nhỏ cánh tay xem xét, vừa mới đụng phải đúng không? Làm đau. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, nhìn hắn đôi mắt, ta cùng Mạnh Linh Quân thật sự không có gì. Ta tưởng ngươi tin ta. Ngắn ngủn mấy chữ, lại lôi kéo nam nhân tâm niệm, ôm cánh tay của nàng cũng không khỏi mà buộc chặt. Nàng nghĩ kỹ. Nếu Tiêu Đạc thật sự thích nàng, nếu nàng có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người, bồi hắn đi lên cái kia vị trí, đó chính là đối cửu lê tốt nhất bảo hộ. Nàng không cần lo lắng, rời khỏi sau, hắn sẽ trở mặt không biết người, cũng không cần lo lắng hắn về sau sẽ đối phó cửu lê. Nàng chính mình hiện tại, chính là cửu lê lớn nhất lợi thế. Tiêu Đạc nhìn nàng, nàng cả người tựa như sáng sớm dính sương sớm phụ dung, thủy quang màu sắc và hoa văn, vũ mị động lòng người. Nàng thực thông minh. Lại không có tâm cơ, cũng không hùng hổ dọa người. Nàng cùng Chu Gia Mẫn tuy rằng đều là thực mỹ thực xuất sắc nữ nhân, tính tình tắc hoàn toàn hai dạng. Hảo, ta tin ngươi. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm, nhẹ chống cái chán của nàng nói, quá khứ đều đã qua đi. Ngươi nhớ kỹ, ta cho ngươi, không bao giờ khả năng cho người khác. Cho nên không cần lại nói đem chính thê vị trí nhường ra đi như vậy ngốc lời nói. Ta thê chỉ có thể là ngươi, minh bạch sao? Vi Nhiễm kinh ngạc, nghe thế phiên lời nói thời điểm, không thể nghi ngờ trong lòng là chấn động. Những lời này ý tứ là, ở hắn trong lòng, Chu Gia Mẫn đã bị loại trừ. Nàng thuận theo gật gật đầu, quơ quơ trong tay băng gạc, kia hiện tại, ngươi làm ta đem miệng vết thương bao hảo, hành sao? Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi sóng vai ở hành lang hạ đi, thường thường quay đầu lại xem một cái Tiêu Đạc phòng phương hướng. Hắn vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc lấy Tiêu Đạc tính tình. Người bình thường rất khó chấn được. Cố Thận Chi ở bên cạnh nói, yên tâm đi, phu thê chi gian, nói khai cũng liền không có việc gì. Lý Duyên Tư nhìn Cố Thận Chi, rất có vài phần nghiền ngẫm. Thận Chi, ngươi chừng nào thì nhìn ra quân sử tâm tư. Nói thật, này phía trước ta chỉ là mơ hồ đoán được một chút, còn tưởng rằng là phu nhân lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, quân sử dù sao cũng là cái nam nhân, khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng này cảm tình như thế nào cũng không có biện pháp cùng nhị tiểu thư so. Ta nghe Ngụy Đô Đầu nói. Cố Thận Chi ra vẻ cao thâm mà nói. Lý Duyên Tư hiển nhiên không tin. Liên Ngụy tự kia cao lớn thô cạnh hán tử, có thể nhìn ra tới Tiêu Đạc tâm tư mới có quỷ. Ngụy Đô Đầu tự nhiên không thấy ra quân sử tâm tư, nhưng hắn cùng ta nói này trên đường phát sinh sự. Lấy thứ ba tiểu thư nhất quán thông minh, nếu nàng có thể xác định quân sử đối nàng tâm ý, còn dùng mất công mà lăn lộn những việc này sao? Có thể thấy được quân sử đã sớm không yêu nàng. Lý Duyên Tư không hiểu lắm ái thứ này. Hắn lý giải nam nữ quan hệ, chính là đi hoa lâu tìm cái việc vui, theo như nhu cầu. Nữ nhân yêu cầu tiền, nam nhân yêu cầu cái thân thể phát tiết. Một đêm lúc sau, thanh toán tiền chạy lấy người. Lẫn nhau chi gian không có cảm tình gút mắt, có yêu cầu thời điểm lại ghé vào cùng nhau, vui mừng. Ngụy tự nên diện chạy tới, nhìn đến Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi, vội vàng dừng lại bước chân, ngón tay phía sau. Ta vừa mới nhìn đến nhị tiểu thư cùng Hoắc Nguyên Hoắc Giáp đi rồi, tình huống như thế nào? Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi toàn lắc đầu tỏ vẻ không biết, Ngụy tự cũng không lớn tưởng quản chuyện của nàng, lại hỏi, quân sử đâu? Còn đem chính mình nốt ở trong phòng sao? Phu nhân ở kia chăm sóc, hẳn là không có việc gì. Đúng rồi Ngụy tự, các ngươi trở về trên đường có phải hay không nhìn thấy Thái Nguyên Doãn Lưu Mân? Ngươi nhìn xem có phải hay không người này? Lý Duyên Tư từ trong tay háo lấy ra bức họa, triển khai ở Ngụy tự trước mặt. Đúng vậy, chính là hắn. Thằng nhãi này đừng nhìn là cái hoàng thúc, cùng Dương Tín không có gì hai dạng. Ngụy tự khịt mũi coi thường. Mạnh Linh Quân rời đi Nghiệp Đô thời điểm nhắc nhở quá Lý Duyên Tư, muốn hắn tiểu tâm Lưu Mân người này. Mạnh Linh Quân từng ở trên phố xem qua Lưu Mân thủ hạ bắt cóc quan phủ gia quyến, còn ngăn cản xuống dưới. Lý Duyên Tư lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, Lưu Mân không ở Thái Nguyên, chạy đến Nghiệp Đô tới làm gì. Sau lại mới nghe được, Lưu Mân dục mua mã, kinh người giới thiệu đáp thượng đồ lặc này tuyến, tưởng từ Tây vực đại lượng mua nhập loại tốt mã. Đồ lặc ngày ấy cũng có đến tiêu phủ uống tiêu thành trương rượu mừng, bên người mang theo cái người sống. Lý Duyên Tư chưa thấy qua Lưu Mân, nhưng còn nhớ rõ người nọ trông như thế nào, liền vẽ ra tới hỏi Ngụy tự. Lưu Mân háo sắc thích đánh bạc, ở Đại Hán là mọi người đều biết sự tình. Nhớ rõ năm đó Chu Gia Huệ xảy ra chuyện trước sau, hắn còn riêng chạy đến đất thục đi tìm cái gì mỹ nhân. Từ từ, Mạnh Linh Quân vì cái gì sẽ đặc biệt chú ý Lưu Mân người này? Còn gọi bọn họ lưu ý, chẳng lẽ này giữa có cái gì ẩn tình? Thục Hán hai nước hiện giờ quan hệ như vậy khẩn trương, liền biên cảnh mậu dịch đều đóng, chính là bởi vì năm đó Chu Gia Huệ chết ở Thục Quốc, Tiêu Đạc phát binh dẹp xong Diêm Linh Nhị Châu, chọc đến Thục Đế giận dữ. Hay là năm đó sự, không đơn giản như vậy? Đúng rồi lão Lý, ngươi làm ta kiểm tra những cái đó thích khách thân thể, cái gì cũng chưa phát hiện. Hẳn là chỉ là thu tiền, lâm thời ghé vào cùng nhau. Có lẽ trước kia ở trong quân hiệu lực quá. Chúng ta vẫn là nhìn xem phái đi kinh thành chợ đen bên kia người, nhưng có tra được cái gì manh mối, có thể chỉ ra và xác nhận kia phía sau màn kẻ cắp. Ngấm ngầm dở cho chiêu, chính là cái Quy Nhi tử. Ngụy tự không khách khí mà mắng. Lý Duyên Tư dặn dò nói, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày chúng ta liền hồi Nghiệp Đô, ngươi miệng nhưng lao điểm. Quân sử cố ý phân phó qua, không thể làm lao phu nhân biết. Chương 51 cầu viện. Ban đêm tan hết ban ngày ồn ào náo động, trắng tinh ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ sái vào nhà, giống trên mặt đất phô một tầng lưu ly. Không khí khô nóng, bốn phía không có một chút phong. Thị nữ bưng tới một mâm mạo nhẹ nhẹ khí lạnh băng lý, bại vơi trên giường bàn con. Tiêu Đạc tắm gội ra tới, đi đến ngoài phòng, binh lính đi tới thấp giọng bẩm báo, đã rửa theo quân sử phân phó, phái người đuổi kịp nhị tiểu thư, âm thầm bảo hộ. Chờ đến nàng an toàn nhập kinh liền trở về. Tiêu Đạc phất phất tay, kia binh lính liền lùi xuống. Tiêu Đạc trở lại trong phòng, Vi Nhiễm đã ngồi ở trên giường ăn băng lý. Tóc ướt rầm rề mà rũ tại bên người, trên quần áo đều là vệt nước. Tiêu Đạc cầm bố đi qua đi, túi người giúp nàng sắt tóc, dặn dò nói, đêm lạnh, không cần tham ăn. Vi Nhiễm nói, đều do Trung Nguyên quá nhiệt. Ở chúng ta Cửu Lê, đêm hè đều có gió lạnh, chỉ cần mở ra cửa sổ, trải lên chiếu trúc, ngủ khi liền sẽ thực mát mẻ. Tiêu Đạc chú ý tới, nàng mỗi lần nói lên Cửu Lê, đôi mắt liền đặc biệt lượng, tâm trí hướng về bộ dáng. Hắn cúi đầu tới gần nàng, mau gặp phải môi thời điểm, nàng lại nghiêng đầu né tránh, duỗi tay ấn bờ vai của hắn, không cần. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày. Người trước đem râu quát. Vi Nhiễm hơi hơi kéo ra cổ áo, ngươi xem. Nguyên bản trắng non kiểu nộn cổ cùng xương quai xanh phía trên đã là đỏ rực một mảnh, đều là vừa rồi tắm gội thời điểm. Hắn râu quát ra tới. Nàng đã nhịn một ngày, giờ phút này lại không thể không nói ra tới. Tiêu Đạc đứng dậy sờ sờ cằm, nhịn không được cười. Hành quân phát run thời điểm, không rảnh bận tâm chính mình dung nhan, mấy ngày không tắm gội không khiết mặt đều là chuyện thường. Hắn ban đầu nghĩ tiến nghiệp đô phía trước quát dâu lại đi thấy nàng, nhưng sau lại bị phục kích trúng độc cũng liền đã quên. Nam nhân biết nghe lời phải mà cầm gương đồng ngồi ở cái bàn bên cạnh, lấy ra đem tiểu loan đao liền quát lên dâu. Gương đồng chung nam nhân, trên cằm đều là hồ cha, giống cái báo kinh phong xương lão nam nhân. Khó trách tiểu cô nương không thích. Vi Nhiễm một bên sắt tóc một bên xem Tiêu Đạc cạo râu, giơ tay chém xuống, phi thường dứt khoát lưu loát, rất có phương Bắc Nam tử sơ cuồng cùng sang sảng. Theo râu diệt hết, lộ ra chân bóng làn da, lại hồi phục cái kia góc cạnh rõ ràng, hình dáng tuấn lãng nam tử. Mắt thấy Tiêu Đạc muốn quát xong rồi, nàng vội vàng đi cầm một khối ấm áp ướt khăn, chạy tới giúp hắn sát cảm. Tiêu Đạc duỗi tay ôm lấy nàng eo, ngẩng đầu nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại ướt nóng vải dệt cọ qua làn da, hết sức thoải mái. Hắn cả đời sở cầu, cũng bất quá là có cái biết ấm lạnh người bồi ở bên người. Thiên nhiệt có người quạt gió, thiên lạnh có người thêm y y giống như vậy bình phàm việc nhỏ, liền làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Hảo! Vi Nhiễm sát xong, vừa muốn thối lui, lại bị Tiêu Đạc chặn ngang ôm lên. Thương thế của ngươi! Vi Nhiễm mở miệng nhắc nhở, Tiêu Đạc lại hạ giọng, kẻ hèn tiểu thương, quá mấy ngày liền hảo. Chúng ta trước làm chính sự. Tiêu Đạc đem nàng phóng nằm ở trên giường, xoay người buông mảnh trướng, cao lớn thân thể kề sát nàng mềm mại đường cong, hôn giống kéo dài mưa phùn giống nhau rơi xuống. Nam nhân cường kiện thân thể giống như ẩn chứa vô cùng tinh lực. Vi Nhiễm cảm giác chính mình tựa như bị này chỉ manh thú ngậm hồi trong động tiểu dương, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn đem nàng nuốt bọc nhập bụng. Nhưng hắn ma cái kia cơ hồ muốn cho nàng hỏng mất điểm, chính là không đi vào. Nàng nước mắt bị buộc đến khóe mắt, hai chân mất tự nhiên mà kẹp chặt hắn eo, trong miệng phát ra nước nở, không cần. Như vậy, ta thật là khó chịu. Tiêu Đạc dán nàng lỗ thai, cố nén dục vọng, khàn khàn thanh âm hùng nói, yêu yêu, tiêu phu quân. Nô, phu quân giống mật đường hòa tan giống nhau thanh tuyến, nhảy vào Tiêu Đạc trong thai. Nay thanh thương nhớ đêm ngày xưng hô. Từng ở hắn xuất trinh là lúc, hàng đêm xâm nhập hắn trong ngộng, nhiều hắn yên giấc. Tiêu Đạc rốt cuộc nhịn không được, ngậm lấy nàng ngôi, lập tức tiến vào, tùy ý mà rong rồi lên. Vi Nhiễm cho rằng hắn trên vai có thương tích, liền tính đói mấy tháng, chính mình cũng không đến mức quá thảm. Nhưng nàng xem nhẹ trên người hắn lang tính, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình bị lộng nhiều ít hạ, thân thể vẫn luôn bị hắn bai thành các loại mắc cỡ tư thế. Hắn từ phía sau tiến vào kia một chút, thật sự là quá sâu. Nàng dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát, lại bị hắn đỡ eo, chảo đến chặt chẽ. Nàng bị đâm cho nước mắt đều ra tới, mệt đến tinh bị lực tẫn. Thằng đến chịu đựng không nổi thời điểm trong lòng còn ở cảm khái, xuất trinh 3 ngày trước, hắn thật sự đã xem như thủ hạ lưu tình. Bóng đêm chính lùng, hẳn là sáng sớm phía trước cực hạn hắc ám. Tiêu Đạc xuống giường điểm tràn mỏng manh đốt đèn, đi trước tỉnh thất vọt một thùng nước lạnh, sau đó ninh khăn tới cấp Vi Nhiễm trà lau. Rào hảo thân thể thượng, rậm rạp tất cả đều là dấu vết, vết chảo, dấu hôn, trừ bỏ bị thương cái kia cánh tay, cái khác địa phương đều che kín hắn chiến quả, đặc biệt trước ngực nhất thảm thiết. Hắn tay nhẹ đẩy ra dán ở trên mặt nàng tóc ướt, một viên nước mắt còn treo ở khóe mắt, hắn túi đầu múc đi. Hám ở cảnh trong mơ tiểu nhân ư một tiếng, thân thể xúc ở bên nhau. Tiêu Đạc sát hảo lúc sau bò lên trên giường, đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, vật nhỏ giống như sợ nhiệt, bản năng muốn né tránh hắn. Hắn cầm lấy bên gối cây quạt, nhẹ nhàng cho nàng quạt phòng, nàng lúc này mới thành thật. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy gió lạnh phơ phất, thập phần thoải mái, không tự giác mà duỗi tay ôm lấy Tiêu Đạc cổ. Tiêu Đạc cười cười, cằm khẽ tựa vào cái trán của nàng thượng, lúc này mới cảm thấy phía sau lưng thượng ẩn ẩn sinh đau, xem ra ngày mai lại muốn cho y y sĩ lại đây nhìn xem. Hậu thuộc thành đô, đồng dạng bóng đêm. Mạnh Linh Quân đi ra khỏi Xa Hoa Thủy Tinh Cung, cung nữ quỳ trên mặt đất hành lễ. Hắn thẳng nằm ở điện Tiền Lâm Ma Kha chỉ gỗ tử đàn ghế trên, ngửa đầu nhìn sao trời. Này phía sau Thủy Tinh Cung là thuộc đế chuyên vì hắn giải nhiệt mà kiến, gỗ nam vì trụ, trầm hương làm đống, san hô khảm cửa sổ, bích ngọc vì hộ, bốn phía vách tường dùng mấy trượng chống trải lưu ly được khảm, trong ngoài trong sáng. Chỉ là này trống rỗng cung điện, này yên tinh tốt đẹp đêm hè. Tổng cảm thấy một người hết sức tịch liêu. Một vị cung nữ tráng lá gan tiến lên, ôn nhu khuyên nhủ, điện hạ, ban đêm gió mát, ngài nên nghỉ ngơi. Nam ở gỗ đàn ghế tuổi trẻ nam tử, tay đặt bụng, tơ vàng thêu tay áo rộng buông xuống đến mặt đất. Ánh trăng ôn nhu mà chiếu vào trên người hắn, sườn mặt tuấn mỹ như họa. Ta một người lẳng lặng, các ngươi đều lui ra đi. Mạnh Linh Quân hỏa khí mà nói. Cung nữ đỏ mặt ứng thanh là, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, tim đập nhanh hơn, vội lánh chúng cung nhân lui xuống. Qua một lát, ẩn sĩ tử cầm thảm mỏng lại đây, cái ở Mạnh Linh Quân trên bụng, trong tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng cho hắn quạt gió, nói, điện hạ, đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ. Ngày mai là sách phong hoàng thái tử đại điện, ngài đến dưỡng tinh thần mới hảo. Hoàng hậu lại phái người tặng mấy trương mỹ nhân đồ lại đây, mỗi người mỗi vẻ, ngài. Muốn hay không nhìn xem? Không xem. Mạnh Linh Quân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Sớm lập thái tử phi, sớm sinh hạ con nối dõi, liền không có người có thể lay động ngài địa vị. Hoàng hậu nương nương cũng là vì ngài hảo. Ẩn sĩ tử tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Mạnh Linh Quân quay đầu xem hắn, ẩn sĩ tử, thê tử của ta chỉ có thể là nhiễm nhiễm, ta đáp ứng quá nàng. Cho nên trừ bỏ nàng, ai đều không có tư cách. Cũng sẽ không có cái gì thái tử phi. Ẩn sĩ tử gục đầu xuống, lẩm bẩm nói, tiểu nhân không nói đó là. Điện hạ, Đông Hán Tiêu Đạc đại bại Liêu quốc đại quân, đã khải hoàn hồi triều. Liêu quốc quốc nội, hiện giờ đã là một đoàn loạn, tạm vô lực nam hạ. Không hổ là Tiêu Đạc, thế nhưng dùng như vậy đoạn thời gian, xa hơn thiếu với Liêu quốc binh lực, liền đánh bại Gia Luật Đô Mạc. Mất công phía trước, Đô Mạc còn lời thề son sắt mà nói, lần này Nam Trinh nhất định có thể cậy ra Đông Hán đại môn, đem cùng thuộc quốc hợp lực đem Đông Hán vây khốn. Xem ra Đông Hán môn là không cậy ra, Liêu quốc chính mình hậu viện lại cháy. Mạnh Linh Quân thở dài. Nhiễm Nhiễm nói, coi Tiêu Đạc vi phu. Có lẽ ngay từ đầu là vì cửu lê, nhưng dần dà, người nam nhân này nhất định sẽ đem nàng tâm hoàn toàn cướp đi. Nữ nhân vốn là ngưỡng mộ cường giả, huống chi là Tiêu Đạc như vậy, đại biểu cho tuyệt đối lực lượng cường giả. Chinh phục một cái nhu nhược đơn thuần nữ nhân, cùng hắn đánh quá lớn nhỏ chiến dịch so sánh với, hiển nhiên dễ dàng nhiều. Mạnh Linh Quân ngồi dậy, xoa xoa đầu, Đông Hán ba đường tiết độ sứ phản loạn, như thế nào? Hán đế sợ Tiêu Nghị công cao trấn chủ, quả nhiên không có phái hắn ra ngựa, mà là trước sau phái mấy cái đại thần lãnh binh tiến đến bình loạn, bất quá từ mùa xuân đánh tới hiện tại, cũng không có thực chất tính tiến triển, Dương Thủ Trinh chú đóng ở Chi Châu. Mặt khác hai cái tiết độ sứ cũng là phòng thủ chi thế, hai bên giằng co. Ẩn sĩ từ đem biết đến tình huống, đều nói cho Mạnh Linh Quân nghe. Tốt xấu này đó quốc gia đại sự có thể phân một phân điện hạ tâm thần, như vậy điện hạ liền sẽ không quá vì vu nữ sự thương tâm. Mạnh Linh Quân nói, Tiêu Bình Lư tiết độ sứ Dương Thủ Trinh là có thể cùng Tiêu Nghị bất phân thắng bại nhân vật, trừ bỏ Tiêu gia phụ tử, không ai có thể đánh bại hán. Hán đế mắt bị mù, thức người không rõ. Cao tổ đem Giang Sơn giao cho như vậy nhân thủ chung, như thế nào có thể bảo vệ cho? Ẩn sĩ tử vội vàng phụ họa, đúng vậy. Cao tổ nhân bệnh băng hà, thiếu đế tuổi quá tiểu, mặc cho lý tịch bàn lộng thị phi, tự nhiên làm cho quân thần nội bộ lục đục. Nếu không lúc trước đi theo cao tổ tiết độ sứ nhóm, như thế nào sẽ sôi nổi phản loạn? Tiêu Nghị tưởng giúp hán đế bảo vệ cho đại hán Giang Sơn, ý tiểu nhân xem, rất khó. Báo. Một cái hoạn quan vội vàng chạy tới, quỳ gối Mạnh Linh Quân trước mặt nói, điện hạ, Đông Hán ba đường tiết độ thượng biểu, nói muốn cùng chúng ta thủ quốc kết thành huynh đệ chi minh, lật đổ Hán đế lúc sau, nguyện hứa lấy bị Tiêu Đạc đoạt đi Diêm Linh Nhị Châu, thỉnh cầu Hoàng thượng xuất binh tương trợ. Hoàng thượng triệu trung thư lệnh, đại tư không chờ suốt đêm thương nghị, tựa muốn hưởng ứng. Không được. Mạnh Linh Quân lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị một chút, ta muốn vào cùng gặp mặt phụ hoàng. Xe ngựa từ Thủy Tinh Cung một đường vào thành, ẩn sĩ từ tay cử Mạnh Linh Quân lệnh bài, thông suốt. Thục cung bên trong, ngọn đèn dầu chưa nghỉ, thục đế ở thư phòng triệu kiến quần thần, thương thảo xuất binh việc. Thục đế tự lần trước bệnh tình nguy kịch lúc sau, nay một tháng mới miễn cưỡng có thể đứng dậy xử lý quốc sự. Hắn cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều, đối bị Đông Hán đoạt đi Diêm Linh Nhị Châu ghi hận với tâm, thế muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt quan trung nơi. Quân thân đồng dạng đối Đông Hán lại sợ lại hận, lập tức đã đề cử ba vị tiết độ sứ, muốn phát binh áp về phía sau Hán Tây Cảnh. Mạnh Linh Quân bước đi vội vàng mà nhập, quân thân gấp hướng hắn hành lễ. Tuy còn chưa hành sách phong đại điện, nhưng thuộc quốc trên dưới, sớm đã đem hắn coi nếu chữ quân. Phu hoàng, xuất binh việc, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mạnh Linh Quân hành lễ nói, Thục Đế luôn luôn yêu thương Ấu Tử, nhưng tại đây sự thượng thái độ kiên quyết, huy tay háo nói, chấm tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Mạnh Linh Quân quỳ trên mặt đất, phụ hoàng. Kia ba đường tiết độ sứ phản loạn sở dĩ đến nay không thể bị trấn áp, là bởi vì Hán Đế không có phái Tiêu Nghị tiến đến. Một khi quốc gia của ta xuất binh, tất nhiên khiến cho Hán Đế thay đổi chú ý, phái Tiêu Nghị đi trước Đông Lộ đối phó Dương Thủ Trinh. Đến lúc đó Dương Thủ Trinh đám người binh bại, Đông Hán đầu mâu tất sẽ chỉ hướng quốc gia của ta, chúng ta mất nhiều hơn được. Chi bằng mắt thấy Đông Hán quốc trung nội loạn, hao tổn quốc lực, chúng ta sống chết mặc bây. Giang Nam các quốc gia không phải cũng là như thế sao? Thừa tướng tiến lên nói, thần cho rằng, điện hạ nói có lý. Hoàng thượng, Hán Đế tuy rằng hoa mắt ù thai, lại có Tiêu gia phụ tử vì này cống hiến. Tiêu Đạc vừa mới đại bại Khiết Đan, nổi bật chính thịnh. Chúng ta nếu chọc giận Hán Đế, hắn lại phái Tiêu Đạc tới tấn công chúng ta, đến lúc đó thuộc quốc nguy rồi. Thục Đế bác bỏ nói, thừa tướng không cần nói chuyện giật gân. Kẻ hèn Tiêu Đạc, gì đủ vì đều. Năm đó Tiêu Đạc sở dĩ có thể dễ dàng đánh hạ ta Diêm Linh Nhị Châu, mai thuộc binh chưa thêm phòng bị gây ra, gì đến nỗi ngươi chờ nói Tiêu Đạc mà biến sắc. Liên ấn chấm vừa rồi nói đi làm. Các khanh không cần nhiều lời, đều lui ra đi. Chúng thần chỉ phải hành lễ lui ra ngoài. Phu hoàng. Mạnh Linh Quân quỳ trên mặt đất còn muốn lại khuyên, Thục Đế đánh gây hắn, ngươi ngày mai muốn tham gia đại điển, đi về trước nghỉ ngơi. Mạnh Linh Quân biết Thục Đế không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ phải bất đắc dĩ mà đứng dậy, vừa muốn lui ra ngoài, Thục Đế bỗng nhiên rửa bàn đại khụ. Mạnh Linh Quân cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ Thục Đế, vỗ nhẹ hắn bối, chỉ thấy hắn che miệng khăn có một đoàn vết máu, nhìn thấy ghê người. Thục Đế nắm hắn tay, hơi thở mong manh mà nói, Nhi a, chấm biết ngươi lời nói không giả. Nhưng chấm đã thời gian vô nhiều, lúc trước Tiêu Đạc công thành chiếm đất, giết ta thuộc binh, này hận khó bình a ngươi coi như đây là vi phụ cuối cùng tâm nguyện đi. Mạnh Linh Quân nhìn phụ thân tiểu tụy tay ra đời, một câu đều nói không nên lời, chỉ nặng nề mà gật gật đầu. Chương 52. Hôm sau, tinh không vạn lý, thời tiết nóng quay cuồng, ngày mùa hè ve thanh đến phí. Tiêu Đạc nắm Vi Nhiệm ra biệt thự, chuẩn bị phản hồi Nghiệp Đô. Lạc Châu thứ sử vẫn luôn đưa bọn họ đến ngoài cửa, chắp tay lấy lễ. Hắn ánh mắt trộm ngó ngó Vi Nhiễm, chỉ cảm thấy này nữ tử thật sự là đẹp. Hắn đời này phỏng chừng cũng chưa cơ hội lại nhìn đến này chờ tuyệt sắc, nhịn không được tại nội tâm cảm khái vạn ngàn. Binh lính đem Tiêu Đạc mã dắt tới, Vi Nhiễm đang muốn buông ra Tiêu Đạc tay đi theo cô Thận Chi ngồi xe ngựa, Tiêu Đạc lại giữ chặt nàng, túi đầu hỏi, có nghị cưỡi ngựa? Nhưng ta sẽ không. Vi Nhiễm túi đầu nhìn nhìn chính mình hai cái đùi, đến bây giờ vẫn là mềm như bông, không có gì sức lực. Nàng như vậy cũng kỵ không được mã. Tiêu Đạc làm binh lính đổi một con ngựa tới. Binh lính không hiểu ra sao. Này mã đi theo Tiêu Đạc đã nhiều năm, từ Đại Châu trên chiến trường một đường đến nơi đây, nơi nào không hảo, làm gì muốn đổi. Nhưng Tiêu Đạc mệnh lệnh hắn nào dám không từ, lại đi chuồng ngựa dắt một con tân, trang thượng hàm thiếp và dây cương yên ngựa. Tiêu Đạc xoay người lên ngựa, sau đó tay xuyên qua Vi Nhiệm dưới nách, một chút đem nàng ôm cử lên, đặt ngồi trong người trước. Vi Nhiệm kêu sợ hãi một tiếng, chỉ phải bắt lấy hắn eo sườn quần áo, ngẩng đầu xem hắn. Hắn sức lực thật sự rất lớn, nhắc tới nàng liền cùng A Ca khi còn nhỏ xách nàng giống nhau, thập phần nhẹ nhàng. Phủ ngoài cửa còn đứng trợn mắt há hốc mồm Lạc Châu thứ sử, mặt sau còn lại là làm bộ làm như không thấy Lý Duyên Tư, Ngụy Tự đám người, còn có theo Tiêu Đạc từ Đại Châu xuất phát liên can kỵ binh. Có mấy cái còn ở khe khẽ nói nhỏ. Thấy được đi. Đây mới là chính cung nương nương. Nhị tiểu thư cùng quân sử kia gọi là gì cộng thừa một con. Quân sử tay cũng chưa đụng tới quá nhị tiểu thư. Ngày đó ta xem nhị tiểu thư cố ý muốn dán đến quân sử trong lòng ngực, quân sử trực tiếp xuống ngựa, phân phó chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ai, ta xem vị kia nhị tiểu thư a, không có gì hy vọng lạc. Ngụy Tử quay đầu lại quát, một đám đại nam nhân nhai cái gì lưỡi can, cùng cái các bà các chị dường như. Đều cấp lao tử câm miệng. Lý Duyên Tư lại trong lòng biết rõ ràng. Trước mắt bao người, quân sử là phải cho phu nhân chính danh đi. Yêu yêu, ôm chặt ta, đừng ngã xuống. Tiêu Đạc tay ghìm ngựa cương, cũng không quay đầu lại mà phân phó nói, xuất phát. Sau đó liền dẫn đầu giá mã chạy vội đi ra ngoài. Vi Nhiễm sợ tới mức ôm chặt hắn eo, cả người dán ở trong lòng ngực hắn, chỉ cảm thấy gió mạnh thổi qua bên hai, thân thể theo mã chạy động mà trên dưới sốc nảy, không thể so ngồi xe ngựa thoải mái. Nàng rất muốn kêu ra tới, chính là lại không dám, hai chân rời đi đại địa vốn là có loại không yên ổn cảm giác. Tiêu Đạc túi đầu xem nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không hề dọa nàng, hạ thấp tốc độ, mở to mắt nhìn xem. Vi Nhiễm cảm giác được không như vậy sốc nảy, mới chậm rãi mở to mắt. Bọn họ rục ngựa mà đi, thiên địa tựa như bức họa cuộn tròn giống nhau ở trước mắt triển khai. Đỉnh đầu nắng gắt hòa hách, Tiêu Đạc cao lớn thân hình đem ánh mặt trời tất cả đều chắn đi. Duyên phố bán hàng rong ở nhiệt tình mà mời chào sinh ý, người đi đường nối liền không dứt. Nhất phái phồn hoa an bình khí tượng. Chờ ra Lạc Thành, đó là tự nhiên phong cảnh. Lạc Thành địa thế tây cao đông thấp, cảnh nội sơn xuyên đồi núi đan sen, con sông đông đảo. Bọn họ đi quan đạo dọc theo bờ sông, bên đường trồng trọt một loạt cây xanh, hoa khai như lửa. Phu quân, ta muốn kế hoa. Vi Nhiễm rôi tay chỉ. Tiêu Đạc liền dừng lại, giơ tay đủ đến nhánh cây, hái được chi đỉnh một đóa hoa đưa cho nàng. Đài hoa trung hình, phần đỉnh sáu nức, mặt ngoài bóng loáng. Đây là cái gì hoa? Vi Nhiễm chuyển cuống hoa hỏi Tiêu Đạc, cơ hồ không có hương khí. Nàng ở phương diện này tiên có đọc qua, chỉ có thể linh tinh mà nhận ra tới vài loại. Thạch lưu hoa. Tiêu Đạc cong cong khỏe miệng nói, ngươi muốn cái này, đảo cũng pha phù hợp tâm ý của ta. Vi Nhiễm khó hiểu mà nhìn Tiêu Đạc, Tiêu Đạc cũng không có giải thích, chỉ là duỗi ngựa tiếp tục đi trước. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ tới Nghiệp Đô. Trong thành bá tánh trước đó không có thu được Tiêu Đạc phải về tới tin tức, chỉ nhìn đến một hàng mấy chục người kỵ từ trước mắt bay nhanh mà sẽ qua, căn bản không thấy rõ lập tức là người phương nào. Tới rồi Tiêu phủ trước cửa, Tiêu Đạc trước nhảy xuống ngựa, sau đó mới đem Vi Nhiễm ôm xuống dưới, cùng vào phủ. Cao Dung thu được tin tức, cả kinh một đường chạy chậm lại đây, Tiêu Đạc đã tới rồi cửa Thủy Hoa phụ cận. Quân sử, ngài như thế nào trước tiên đã trở lại? Cao Dung kinh ngạc hỏi. So dự định thời gian, suốt trước thời gian gần một tháng. Phía trước Vi Nhiễm chưa về ra, Lý Duyên Tư liền phái người trở về đưa tin tức, chỉ nói là nha thự nơi đó có việc tìm nàng hỗ trợ, cũng không có nói đi Lạc Châu. Hiện tại Cao Dung lược một cân nhắc, liền phỏng đoán Vi Nhiễm là chờ không kịp đi tiếp Tiêu Đạc. Này hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, tất nhiên là thập phần xứng đôi. Khó trách tay háo phía dưới kia hai tay, vẫn luôn gắt gao mà nắm. Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm đi trước Sài Thị chỗ ở, Sài Thị nhìn thấy Tiêu Đạc tiến vào, sửng sốt một cái trước mắt, đã ngoài ý muốn lại vạn phần cao hứng. Hai mẹ con ngồi nói một lát lời nói, cho tới lần này chiến dịch, Sài Thị đối Tiêu Đạc cũng là khen không dứt miệng. Nàng nói thẳng Tiêu Đạc gầy, phân phó phòng bếp làm một bàn phong phú bữa tối, lưu bọn họ phu thê hai người một đạo dùng bữa. Còn không có nhập tòa, Tiết Thị liền mang theo Tiêu Thành Trương cùng Vương Tuyết Chi vội vàng chạy tới. Rốt cuộc Tiêu Đạc đánh thắng chiến về nhà, xem như một kiện không nhỏ hỷ sự, lý nên tới hạ. Tiêu Thành Trương đi đến Tiêu Đạc trước mặt, vui sướng mà kêu một tiếng, đại ca, vất vả. Tiêu Đạc gật đầu, vỗ vô bờ vai của hắn. Tiêu Thành Trương lại giới thiệu bên người Vương Tuyết Chi, thập phần không tình nguyện mà nói một câu, đây là Vương Tuyết Chi. Tiết Thị nhíu nhíu mày, nào có người như vậy giới thiệu chính mình thê tử. Liên tiến đến Tiêu Đạc trước mặt, cười nói, quân sử, đây là nhị công tử tân cưới phu nhân, lễ bộ thị lang thiên kim, Vương Tuyết Chi. Bọn họ làm hôn sự thời điểm, ngài còn bên ngoài phát run, cũng không kịp uống ly rượu mừng. Tiêu Đạc bằng vào Lý Duyên Tư gửi đi Đại Châu tin chung đối vị này để mỗi ít ỏi số ngự đánh giá, liền cảm thấy không thích. Ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một chút, liền ngược lại cùng Tiêu Thành Trương nói chuyện, chút nào không đem nàng xem ở trong mắt. Cái gì lễ bộ thị lang thiên kim, bất quá cùng Hồ Minh Nhã giống nhau, là cái kiêu căng đại tiểu thư. Nếu mẫu thân đã giáo huấn qua, hắn cũng liền không hề truy cứu nàng làm những cái đó sự. Nếu không chỉ bằng nàng dám động hắn nữ nhân, liền muốn nàng đẹp. Tiết Thị đám người tới, Sai Thị tự nhiên là lưu bọn họ một đạo dùng nữa. Tiết Thị vốn không có thượng bàn tư cách, nhưng người của Tiêu gia thiếu, Sai Thị lại luôn luôn dày rộng, liền dẫn nàng ngồi ghế hạng bét. Tiết Thị cho rằng Vương Tuyết Chi bị Tiêu Đạc làm lơ, nhất định sẽ cảm thấy tức giận nan kham, trong bữa tiệc trộm nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng đang xem Tiêu Đạc. Vương Tuyết Chi từ trước chưa thấy qua Tiêu Đạc, chỉ là đối hắn uy danh như sấm bên tai, nguyên tưởng rằng đều là Tiêu gia nam nhi, cùng Tiêu Thành Trương cũng không có gì hai dạng. Không nghĩ tới trước mắt thấy, cảm thấy hai anh em quả thực có cách biệt một trời. Luận diện mạo, Tiêu Thành Trương đích sắc lớn lên thanh tuấn, mà Tiêu Đạc lại là tướng mạo đường đường, uy phong lấm lẫm. Luân khí chất, Tiêu Thành Trương giống cái không lớn lên hài tử, mười phần ăn chơi chắc táng. Tiêu Đạc lại không hổ là đại hán đệ nhất danh tướng, khí vũ hiên ngang, thong thả ung dung, phong độ làm nhân tâm chết. Nàng cha là mắt mù không thành. Vì cái gì không đem nàng gả cho Tiêu Đạc, mà phải gả cho Tiêu Thành Trương cái kia phế vật. Nàng đương đương một cái lễ bộ thị lang thiên kim, chẳng lẽ còn so bất quá một cái cửu lê vu nữ. Dựa vào cái gì? Vương Tuyết Chi trong lòng tức giận bất bình càng thêm mãnh liệt, lại xem Tiêu Thành Trương ngồi ở Tiêu Đạc bên người, chỗ nào đều bị so đi xuống, càng thêm xem hắn không vừa mắt. Vi Nhiễm tự nhiên cũng chú ý tới Vương Tuyết Chi ánh mắt, ở huynh đệ hai người trên người qua lại chuyển, không biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Nàng hỏi Tiêu Thành Trương, nhị công tử gần nhất có thấy La tỷ tỷ sao? Tiêu Thành Trương mặt lập tức sáng lên, đại tẩu cũng biết ra anh. Gần nhất trại nuôi ngựa bên kia giống như không tốt lắm, nàng rất bận, ta có mấy ngày không nhìn thấy nàng. Ta tổng cảm thấy nữ nhân không cần như vậy liều mạng, nên giống đại tẩu ngươi giống nhau ngốc tại trong nhà, bị đại ca yêu thương, thật tốt. Tiết thị thật mạnh ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ý bảo ngồi ở bên cạnh, sắc mặt rất là khó coi Vương Tuyết Chi. Tiêu Thành Trương thảo cái không thú vị, cũng không nói. Người ngoài không biết, bọn họ hai người đến nay còn chưa viên phòng. Hắn vốn dĩ liền không thích Vương Tuyết Chi, nàng lại lao bãi xuống mặt, ai hiếm lạ cùng nàng ngủ ở một khối. Vi Nhiễm cơm nước xong, lau miệng lúc sau, đem tay đặt ở trên đùi, ngẩng cổ chờ thị nữ đoan ướp lạnh trái cây tới. Hôm nay là quả vải, màu sắc hồng nhuận, viên viên no đủ. Vi Nhiễm vừa muốn động, Tiêu Đạc bàn tay lại đây nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Hai người các ngươi ăn nhà, như thế nào bất động? Sai thị ở bên cạnh hỏi. Ban ngày ăn qua. Tiêu Đạc trả lời. Vi Nhiễm cứ như vậy trơ mắt mà nhìn đại gia một bên ăn trái cây một bên tán gẫu, kia vốn dĩ liền không nhiều lắm quả vải dần dần không có. Dùng bữa tối, từ Sai thị kia trô ra tới, hồi Vi Nhiễm sân. Trên đường, Tiêu Đạc quay đầu lại xem vật nhỏ hứng thú không quá cao. Liền biết là bởi vì không ăn đến quả vải sự. Hắn cũng không nói ra, chuẩn bị chờ trở về phòng hảo hảo cùng nàng nói nói. Nàng thật sự quá yêu ăn băng đồ vật. Khó trách Nguyệt sự không chuẩn. Dương Nguyệt cùng Tú Chi đã sớm thu được tin tức, nói Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm cùng đã trở lại, giờ phút này chính lãnh thị nữ chờ ở trong viện. Tú Chi nhìn đến Tiêu Đạc, chỉ cảm thấy thở không nổi. Mấy tháng không thấy, người nam nhân này giống như càng thêm anh khí. Hạ quân khiến cho thắng trở về. Nàng cùng cái khác mấy người một đạo hành lễ. Tiêu Đạc gật gật đầu, phân phó các nàng đi chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật. Vi Nhiễm đi trong phòng lấy tắm rửa quần áo, Dương Nguyệt đi đến bên người nàng hỏi, tiểu thư như thế nào cùng quân sử cùng nhau đã trở lại. Vi Nhiễm nhìn nhìn bên cạnh không ai, ở nàng bên thai đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó làm cái im tiếng động tác, đừng làm cho những người khác biết, đây là bí mật. Dương Nguyệt hiểu ý. Chỉ kéo qua Vi Nhiễm cánh tay, xúc lên tay háo, nhìn đến mặt trên quấn lấy băng gạc, lại không tránh khỏi một trận đau lòng. Đều vì Tiêu Đạc làm được này phân thượng, mặc cho ai đều chọn không ra nửa điểm tật xấu. Vi Nhiễm an ủi nàng, không để bụng mà nói, không có việc gì, chính là vết cắt mà thôi. Dương Nguyệt lúc trước thấy Tiêu Đạc nắm Vi Nhiễm tay trở về, hai người chi gian cảm giác rõ ràng cùng từ trước bất đồng, còn ám đạo kỳ quái. Khi đó nghe nói Chu Gia Mẫn đã trở lại, nàng là vẫn luôn vì Vi Nhiễm nuốt mồ hôi. Rốt cuộc tới Đông Hán, mỗi người đều nói Tiêu Đạc thích chính là Chu Gia Mẫn, Vi Nhiễm bất quá mới gả tới mấy tháng, như thế nào có thể địch nổi bọn họ mười mấy năm cảm tình. Thẳng đến vừa rồi Vi Nhiễm nói Chu Gia Mẫn đã từ Lạc Châu trở lại Kinh Thành, Dương Nguyệt mới ý thức được, Tiêu Đạc cùng Chu Gia Mẫn chi gian hẳn là không có gì. Mà cái này cục diện, đúng là Vi Nhiễm chính mình từng bước một đi ra. Thâm tình không kịp lâu bạn. Tiêu Đạc hiện tại chân chân chính chính mà đem Vi Nhiễm trở thành thế tử, cho nàng ứng có tôn trọng cùng yêu quý. Vi Nhiễm lấy hảo quần áo, nhìn đến Tiêu Đạc ngồi ở bàn vương biên, giống cái nghiêm khắc lão sư, đang ở kiểm tra nàng luyện tự. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, như thế nào liền như vậy vài tờ. Lười biếng. Còn nhớ rõ ta xuất trinh phía trước nói qua nói sao? Đương nhiên nhớ rõ. Vi Nhiễm nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ chi gian cũng không có gì không thể nói, liền đi bắt bảo giá nơi đó, lấy ra Chu Gia Mẫn đưa tới bố bao, đặt ở Tiêu Đạc trước mặt, trừng phạt ta phía trước, có chuyện phải hướng phu quân thỉnh giáo một chút. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 53 Dạ Tâm. Tiêu Đạc nguyên tưởng rằng Vi Nhiễm ở đùn đẩy, nhìn lướt qua bố bao, thấy bên trong hộp, lập tức dừng lại. Thứ này, như thế nào sẽ ở nàng nơi này? Vi Nhiễm đem cái nắp mở ra, đẩy qua đi cấp Tiêu Đạc, ta đoán thứ này là nhị tỷ đưa tới. Phu quân hẳn là biết đi. Tiêu Đạc nhìn kia hộp thượng cơ quan, trong mắt cảm xúc phức tạp, đã nhìn thấy bên trong ngọc bài, ký ức phảng phất rời non lấp biển giống nhau xoắn tới. Hắn có vài phần không tin hỏi, này hộp, là ngươi mở ra. Vi Nhiễm gật gật đầu, nói, phu quân rời nhà phía trước, thứ này cũng đã đưa đến ta nơi này. Ở phu quân xuất trinh thời điểm, Thanh Châu mẫu thân tới Nghiệp Đô thăm ta, báo cho nhị tỷ đã trở về, còn đi tiền tuyến. Ta tò mò dưới liền mở ra hộp, thấy bên trong ngọc bài. Nghe Tú Chi nói, đây là đại hán phong tục. Nam tử chỉ có nhận định một nữ nhân làm vợ, mới có thể đưa nàng cái này. Ta lúc ấy không biết phu quân tâm ý, chỉ cảm thấy nhị tỷ trở về, phu quân cũng vô tâm tư quản ta luyện không luyện tự. Cho nên ở Lạc Thành nhìn thấy nhị tỷ, mới nghĩ không bằng thành toàn các ngươi. Nàng băng thẳng mà nói, khẩu khí giống như nhàn thoại việc nhà bình tĩnh, vừa không là chất vấn, cũng không có tranh giành tình cảm ý tứ. Rốt cuộc mỗi người đều có quá khứ. Niên thiếu khi không có kết quả động tình, giống như lần đầu nhấm nháp quả chám, nhập khẩu khi chua sót, về sau mỗi khi nhớ lại tới, lại chỉ có vô tận ngọt lành. Loại này cảm tình là vô pháp thay thế, cũng không có biện pháp mặt diệt. Đúng là này đó qua đi cấu thành người này một bộ phận. Tiêu Đạc sống đến bây giờ, đại bộ phận nhân sinh, Vi Nhiễm vẫn chưa tham dự. Nàng gả cho hắn là lúc, đã ở hưởng thụ hắn phấn đấu nhiều năm được đến thành công cùng vinh quang, cũng không phải như vậy yên tâm thoải mái. Nàng cũng không trông cậy vào thông qua mấy tháng, là có thể lướt qua Chu Gia Mẫn mười mấy năm. Đây là lừa mình dối người. Nàng có khả năng làm, chính là lẳng lặng mà làm bạn hắn đi qua về sau năm tháng. Đến nỗi hắn trong lòng nghĩ như thế nào, càng ái ai kỳ thật không cần tương đối, nàng chỉ cần không thẹn là được. Tiêu Đạc nhìn nàng trong chốc lát, duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, nói cho ta, cái hộp này, là ai dạy ngươi mở ra. Hắn tuổi nhỏ bán hóa, từng ngẫu nhiên gặp được một cái hành cước tăng, đại tuyết thiên ngồi xổm dưới mái hiên, đông lạnh đến cả người phát run. Hắn hảo tâm cùng kia hành cước tăng phân hai khối nướng chín màn thầu, hành cước tăng liền đưa cho hắn một ít ngoạn ý, trong đó nhất đắc ý, đó là cái này được xưng là hoa dung nói đồ vật. Hắn nhớ rõ hành cước tăng nói, nếu một ngày kia, ai có thể cởi bỏ cái này cơ quan, đó là hắn mệnh trung quý nhân, định có thể giúp hắn thành tựu một phen đại sự. Hắn lúc ấy cũng không tin, trên thực tế, hắn vẫn luôn không tin thần dụ vật như vậy. Nhưng bởi vì thiệt tình thích hoa dung nói sở ẩn chứa trí tuệ, sau lại còn cố ý cấp Lý Duyên Tư thử qua, nhưng liền Lý Duyên Tư đều không thể cởi bỏ. Hắn lại tay cầm tay mà dạy cho Chu Gia Mẫn. Hắn tư tâm cho rằng Chu Gia Mẫn tức là hắn mệnh trung quý nhân, rốt cuộc nàng từng đã cứu tánh mạng của hắn. Vi Nhiễm không biết thời đại này có hay không hoa dung nói vật như vậy, rốt cuộc nàng là ở đời sau nhìn thấy, cũng không có cẩn thận nghiên cứu quá khởi nguyên. Nàng nhìn đến Tiêu Đạc như vậy nghiêm túc mà vấn đề, vì không ra bại lộ, liền chỉ vào khối vương nói, là trùng hợp. Ta xem này đó khối vương đều có thể di động, hồng đem bị vây quanh, nơi này lại có cái lỗ thủng giống làm nó sinh tồn giống nhau, nhớ tới trước kia đọc quá một cái chuyện xưa. Thử thử, liền mở ra. Tiêu Đạc nghe nàng không chút để ý mà nói, mảnh khảnh ngón tay tùy ý khẻ những cái đó khối vông, cảm xúc kích động. Nguyên lai nàng mới là hành cước tăng theo như lời cái kia quý nhân. Tiêu Đạc từng phiên biến điển tịch, biến tìm trí giả, đều không có tìm ra thứ này lai lịch, càng không ai có thể liếc mắt một cái khám phá huyền cơ. Trên đời này tình cờ gặp gỡ đó là như vậy kỳ diệu. Hắn thân thủ giáo hội Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn lại đem thứ này đưa đến chân chính có thể cởi bỏ Vi Nhiễm trong tay. Tiêu Đạc bắt lấy Vi Nhiễm tay nhỏ, đặt ở bên miệng cẩn thận hôn môi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng là hắn mệnh trung chú định quý nhân, giờ khắc này, hắn thật sự tin, như đạt được chí bảo. Khi đó chưa từng trải qua quá nhiều, thích một người liền chỉ nghĩ đem có được đồ tốt nhất tất cả đều cấp người nọ. Nhưng Chu Gia Mẫn quăng ngã phá hắn mẫu thân lưu lại ngọc ve, liền này đối hắn thân thủ khắc ngọc bài đều không có đương hồi sự, dễ dàng cho người ta. nàng đại khái cũng không nghĩ tới Vi Nhiễm có thể cởi bỏ đi. Chỉ là muốn dùng bọn họ chi gian bí mật, tới thị uy cùng khoe ra. Mấy năm không thấy, kiêu ngạo như nàng, cũng sẽ xử như vậy thủ đoạn. Tiêu Đạc khép lại cái nắp, tùy tay đẩy đến một bên, yêu yêu, ta đã từng tưởng cưới nàng làm vợ, nhưng đều đi qua. Từ giờ trở đi, ngươi mới là ta muốn. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng ngôi, xem kia phấn nộn cánh môi bởi vì hắn dễ chịu mà trở nên giàu có ánh sáng, lại thật sâu mà mút một ngụm. Hắn hưởng qua thế gian này vô số rượu ngon, nhưng đều so ra kém này miệng anh đào nhỏ tư vị, mê người mê say. Vi Nhiễm gương mặt tướng đỏ, nghe được phía sau thị nữ vì chuẩn bị tắm gội đồ vật mà đến đi trở về động, tay chống hắn ngực, như vậy nhiều người nhìn đâu. Phu quân không phạt ta đi. Tiêu Đạc đem mặt vùi vào nàng cổ, một bên khẽ cắn nàng thịt non, một bên cười nói, buổi tối xem biểu hiện. Này đêm là tú trí đương trị. Kỳ thật Vi Nhiễm rất ít ban đêm gọi người, nàng đại có thể ở bên cạnh nhĩ phòng chung nghỉ ngơi, nhưng nàng liền đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng nữ nhân mềm nhẹ hờn dỗi, nam nhân ôn nhu dụ hống, còn có nam nữ ham ở tình dục nóng bỏng rên rỉ, so hồ nước ít thanh cùng trên cây ve minh càng táo người. Tú Chi cúi đầu, tay chặt chẽ mà bắt lấy làn váy. Nàng cũng khát vọng bị ái, bị ôm, nàng cũng ở vào tốt nhất tuổi. Nhưng vì cái gì? Quân sử chính là không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Liên tính nàng không có phu nhân như vậy tuyệt thế mỹ mạo, ít nhất cũng coi như thanh tú khả nhân đi. Nàng yên lặng mà đứng hồi lâu, chỉ cảm thấy mọi cách dày vò. Đêm trở nên an tĩnh, những cái đó tự nhiên thanh âm đều ngừng lại, trong phòng nhiệt liệt hoan ái thanh âm liền càng thêm rõ ràng, nữ nhân giống như ở thấp giọng cầu xin, thanh âm tế như mèo kêu, chỉ trong chốc lát lại biến thành mắc cỡ ngâm nga. Tú Chi đi trở về nhĩ phòng, nằm ở trên giường đem chính mình cuộn thành một đoàn, hận không thể biến thành cái kia đang ở bị Tiêu Đạc hung hăng yêu thương nữ nhân. Như vậy khát vọng cùng tình yêu, cơ hồ muốn ức chế không được. Ngày thứ hai, Tiêu Đạc muốn đi quan nha xử lý sự vụ, sớm liền rời giường ra cửa. Vi Nhiễm thẳng ngủ đến giờ thị, mới bị Dương Nguyệt đánh thức. Nàng bò dậy, che miệng ngáp một cái, mỏng cừu trượt xuống bả vai, trên người tất cả đều là vết đỏ tử. Dậm dạp, đem vốn dĩ màu da đều che đậy. Tiểu thư Dương Nguyệt che miệng kêu một tiếng. Vi Nhiễm theo nàng ánh mắt nhìn lại, trên người này đó đảo còn hảo, chỉ là miệng nhức mỏi tê dại. Đêm qua bị hắn lừa dùng bao tay, lộng, nguyên tưởng rằng như vậy liền có thể tránh thoát trừng phạt. Nào biết hắn không thỏa mãn, một hai phải nàng giống ở trại nuôi ngựa khi giống nhau dùng miệng lấy lòng, nàng cũng ngoan ngoãn mà thuận theo. Cuối cùng chính là dẫn tới lang biến, đem nàng hướng chết lăn lộn. Quả thực là không lộng tan thành từng mảnh không bỏ qua. Vi Nhiễm nằm ở Dương Nguyệt đầu vai, cũng không muốn nhúc nhích một chút, trong miệng nhỏ giọng oán giận. Dương Nguyệt giúp nàng mặc quần áo, nhẹ giọng nói, tiểu thư nếu thật sự không nghĩ hầu hạ, phải hảo hảo cùng quân sử nói nói. Quân sử như vậy tuổi, lại bên ngoài gian khổ mấy tháng, với chuyện phòng the thượng khó tránh khỏi nhu cầu nhiều chút. Chẳng lẽ tiểu thư còn tính toán hướng quân sử bên người tắc nữ nhân sao? Đến lúc đó phân quân sử sủng ái. Tiểu thư, nhưng làm sao bây giờ? Vi Nhiễm cảm thấy muốn cổ nhân quán triệt một chồng một vợ, nói vậy có chút khó khăn. Huống hồ Tiêu Đạc tương lai là phải làm hoàng đế người, không có khả năng chỉ thủ nàng một nữ nhân. Nàng hiện tại là ôm thuận theo tự nhiên thái độ cùng Tiêu Đạc ở bên nhau, hắn nếu muốn cái gì thiếp thất thông phòng, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản. Nhưng muốn nàng chủ động đi thu xếp nữ nhân cấp Tiêu Đạc, lại khó tránh khỏi cách đứng chút. Tiểu thư, Tú Chí kia nha đầu bị bệnh, giống như đêm qua đương trị thời điểm cảm lạnh. Dương Nguyệt một bên vì Vi Nhiễm hệ váy thượng dây mang một bên nói. Như vậy nhiệt thiên, như thế nào sẽ cảm lạnh? Vi Nhiễm kỳ quái hỏi. Dương Nguyệt lắc lắc đầu, lại lấy ra một phương khăn nhét vào Vi Nhiễm gối đầu phía dưới. Lão phu nhân bên kia Thu Vân buổi sáng cố ý lại đây phân phó. Vi Nhiễm đem khăn lấy ra tới xem, lụa bố nguyên liệu, tứ giác thêu đồng dạng hoa. Chỉ là này hoa thoạt nhìn có điểm quen mắt. Thạch lưu hoa. Vi Nhiễm hỏi Dương Nguyệt, vì cái gì muốn đem thứ này nhét ở ta gối đầu phía dưới? Lại là đại hán phong tục. Dương Nguyệt cười xem nàng, thạch lưu ngụ ý nhiều tử nhiều phúc, là cái phúc khí đồ vật. Chúng ta cửu lê nữ tử, thành thân cũng nhiều muốn đeo như vậy đồ vật dùng để cầu tử. Không nhét ở tiểu thư nơi này, chẳng lẽ pháo đài ở quân sử nơi đó sao? Vi Nhiễm cứng họng. Nhớ tới hôm qua nàng hướng Tiêu Đạc muốn này hoa khi Tiêu Đạc lời nói, tức khắc xấu hổ đến đem mặt vùi vào trong chăn, ảo não không thôi. Khó trách hắn tối hôm qua như vậy ra sức, đều là kêu này hoa cấp làm hại. Đông Kinh cùng sở hữu bốn điều sông lớn lưu kinh, trong đó nổi tiếng nhất chính là Biện Hà. Trung Nguyên mấy năm liên tục chiến loạn không ngừng, Đông Kinh thổ nhưỡng thủy thế, thích hợp nông cày kinh tế phát triển, hậu Tấn Cao Tổ liền định đô tại đây, khai Tế Châu Kim Hương tới Thủy, Tây Chịu Biện Thủy, Bắc Để Tế Hà, Nam Thông Từ Phái. Đông Hán Duyên Trì, Biện Hà Tây tự Lạc Khẩu phân thủy nhập kinh thành, đông đi đến Tứ Châu nhập hoài. Trên sông thuyền xuyên qua như dệt, hai bờ sông cửa hàng tiểu lầu san sát. Giữa lớn nhất một nhà, liền thuộc về Vân Các. Về Vân Các lầu hai nhà gian, Hồ Minh nhã điểm một mầm tiểu thực cùng một bầu rượu, lấy tay chi cáp, nhìn dưới lầu Biện Hà tùy đê phong cảnh, một bên đám người. Một lát sau, truyền đến hai hạ tiếng đập cửa. Hồ Minh nhã nghiêng đầu nhìn lại, một người mang màn mũ bạch đi y nữ tử đi vào tới, bước đi nhẹ nhàng. Chu gia mượn hái được màn mũ, ngồi ở Hồ Minh nhã đối diện. Sắc mặt không tễ. Hồ Minh nhã chụp một chút nàng ngu bàn tay, máng, ngươi cái này không lương tâm, trở về kinh thành như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Thế nào cũng phải ta dùng cố kiệu đi ngươi Ngụy Quốc công phủ cửa nâng, ngươi mới bằng lòng ra tới. Chu gia mẫn cho chính mình đổ ly rượu, một ngụm uống cạn. Làm sao vậy? Hồ Minh nhã phát giác không đúng, chẳng lẽ là đi gặp quá ngươi Tiêu quân sử? Chu gia mẫn sắc mặt càng khó xem, phất phất tay nói. Đừng nói nữa. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, kia đồn đãi không phải kích ngươi, mà là thật sự. Hồ Minh nhã lắc lắc đầu, thở dài, kỳ thật liền ta đều không tin, Tiêu Đạc sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này. Năm đó hắn truy ở ngươi phía sau, trầm mặc ít lời, hèn mọn đê tiện, ai đều có thể khi dễ. Chúng ta còn lo lắng ngươi bị hắn cuốn lên, thoát không được thân. Rốt cuộc nhà các ngươi chính là có cách sĩ tiên đoán, muốn ra hoàng hậu. Ta xem a. Ngươi không bằng tiến cung tính. Lấy ngươi xuất thân cùng tài mạo, làm hoàng hậu lại có gì khó? Chu gia mẫn nhíu nhíu mày, hoàng thượng tuổi so với ta tiểu rất nhiều, bên người có rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Hùng chi hậu cung từ Lý Thái Hậu trưởng quản, ta đi làm cái gì? Hồ Minh nhã trong lòng biết rõ ràng mà nói, ngươi cứ việc nói thẳng còn nhớ thương Tiêu Đạc không phải hảo. Nhưng người ta cưới vợ, ngươi còn có thể buộc hắn hưu thê không thành. Vẫn là ngươi cam nguyện đi làm tiếp. Chu gia mẫn nghĩ đến Tiêu Đạc ở Lạc Châu khi thái độ, liền cảm thấy bị người đâu đầu bắt nước lạnh, từ đầu đến chân chật vật cùng lạnh lẽo. Bọn họ chi gian trận này quan hệ, nàng vẫn luôn ở vào ưu thế, là bị hắn truy đuổi đối tượng. Nàng đã từng khinh thường cái này bán người bán hàng rong, cứu hắn một mạng bất quá là cùng đồng bạn đánh cuộc thua, nào biết hắn từ đây quấn lên chính mình, không thắng này phiền. Nhưng hắn thật sự đối nàng thật tốt quá. Hảo đến nàng tuy rằng nội tâm khinh thường chán ghét, nhưng vẫn là yên tâm thoải mái mà hưởng thụ bị người tôn sùng là minh nguyệt cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ này cảm giác về sự ưu việt cứu tế cho giả cũng không như thế nào lấy đến ra tay. Cho nên đương nàng biết hắn tuân phụ mệnh muốn nên thú tỉ tỉ thời điểm, tức giận đến quăng ngã nát hắn đưa ngọc ve, quyết tuyệt mà rời đi. Lúc ấy nàng an ủi chính mình, chỉ là nàng không cần đồ vật, căn bản chướng mắt đồ vật, tỉ tỉ cứ việc nhặt đi hảo. Không có gì ghê gớm. Nào biết, từ đó về sau, hắn một đường thanh vân thẳng thượng, càng thêm được đến Tiêu Nghị trọng dụng, thậm chí bằng vào Diêm Linh Nhị Châu kia chàng chiến dịch, một chút nhảy cư người thượng, biến thành uy chấn tứ hải đệ nhất danh tướng. Biết hắn đảm nhiệm đại hán đệ nhất nha binh thiên hùng quân chỉ huy sứ khi, nàng trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước ăn nhờ ở đậu, trầm mặc ít lời bán người bán hàng rong. Thế nhưng sẽ có như vậy thành tựu. Vì chứng thực hắn tâm ý không thay đổi, nàng thường xuyên mà ở cả nước các nơi xuất hiện, chờ đợi hắn tới tìm kiếm. Nàng kỳ thật liền muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không bỏ đến càng cao, có được lớn hơn nữa vinh quang, tới cùng chính mình xứng đôi. Hắn có thể hay không làm Tiêu Nghị đánh vỡ huyết thống gông cùm xiềng xích, không đem ý để bắt chuyển cho thân tử, mà là giao cho hắn cái này con nuôi. Nàng tưởng chờ đến hắn trở nên càng tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đang chờ đợi cùng quan vọng chung, Tiêu Đạc tâm ý đã thay đổi. Chu gia mẫn tâm phiền ý loạn mà lại uống lên ly rượu, đống nhiên nhìn đến trên đường xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Nàng lập tức đứng lên, cầm lấy màn ngũ, đối Hồ Minh nhã nói, ngươi tại đây chờ ta một lát, ta đi gặp cá nhân liền trở về. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Chương 54 nhũ mẫu. Lý Duyên Tư đem nghiệp đồ lớn nhỏ sự vụ đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bình giá hàng, hàng thuế má, khai mậu dịch, Nghiệp Đô ở Lý Duyên Tư thống trị hạ, có không thua cấp Đông Kinh phồn hoa khí tượng. Lý Duyên Tư là có trị quốc tài hoa người, kẻ hèn một thành tự nhiên không nói chơi. Tiêu Đạc trở về mấy ngày, liền đem mấy tháng công vụ đều trải vớt xong, Lý Duyên Tư như chút được gánh nặng, cùng Tiêu Đạc tố cáo giả, tính toán hảo hảo thanh tĩnh mấy ngày. Người khác mới vừa đi đến quan nha cửa, liền nhìn đến truyền tin binh nhảy xuống ngựa, gào to một tiếng Lý đại nhân. Liền vọt vào đi. Hay là đã xảy ra chuyện? Lý Duyên Tư bước xuống bậc thang chân lại ngạnh sinh sinh mà thu trở về, ngửa đầu một tiếng dai than, khoanh tay lại lần nữa đi vào. Hậu Thục xuất binh đại hán Tây Cảnh, Thục Đế phái Trương Kiền chiêu ra đại tán quan, Dị Kiến ra Lũng Hữu, Lý Đình Khuê ra Tử Ngọ Cốc, hưởng ứng Dương Thủ Trinh. Đông lộ phản loạn chưa bình, Tây lộ lại châm chiến hỏa, Thái Nguyên Doãn Lưu Mân cũng ở ngao ngoe dục dịch. Lý Duyên Tư đứng ở dư đồ trước nghiên cứu hạ bộ kính, nói, Hậu Thục là tưởng đem Diêm Linh Nhị Châu cấp đoạt lại đi A quân sử về Nghiệp Đô lúc sau. Hoàng thượng chậm chạp không chiêu quân sử vào kinh, nói rõ chính là không nghĩ ngợi khen, cũng tuyệt đối sẽ không lại làm quân sử lãnh binh. Lần này Hậu Thục phái ra ba đường đại quân tiếp cận, Tây Cảnh tiết độ sứ sẽ có chút cố hết sức, đến truyền tin làm mục, Hoàng nhị vị tiết soái làm tốt chi viện chuẩn bị. Tiêu Đạc tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay đè lại cái chán, cùng hung nô kỵ binh kiêu dũng so sánh với, thuộc binh cũng không đủ gây cho sợ hãi. Muốn đánh hạ chúng ta thành trì cũng phi chuyện dễ. Nếu có thể kêu Dương Thủ Trinh đầu hàng, Hậu Thục tự nhiên sẽ lui binh, đoan xem Hoàng thượng như thế nào quyết sách. Lý Duyên Tư đi tới ngồi ở Tiêu Đạc đối diện, trên mặt hiện lên ưu sắc, thuộc hạ nhưng thật ra có chút lo lắng. Hiện tại nhất sốt ruột người hẳn là Hoàng thượng. Một phương diện hy vọng bảo vệ cho Đại Hán Giang Sơn, như vậy nhất định phải phái sử tướng xuất binh, trấn áp Dương Thủ Trinh, mau chóng bình loạn. Về phương diện khác, bởi vì sử tướng ở trong triều địa vị củng cố, chư lộ tiết độ sứ chung trừ bỏ Lưu Mân chờ số ít, cũng toàn lấy sử tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sử tướng nếu lại lập tân công, uy danh càng long, chỉ sợ Hoàng thượng liền càng ngồi không yên. Lần này là phái người hành thích quân sử, lần sau đâu? Chẳng lẽ liền sẽ không chiều sử tướng động thủ? Thuộc hạ cho rằng, quân sử cùng sử tướng hẳn là sớm làm tính toán. Tiêu Đạc nheo nheo mắt, theo bản năng hỏi, người nói chính là, cái gì tính toán? Quân sử chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao? Hoàng thượng cùng Lý Tịch 5 lần 7 lượt mà hãm hại, nếu Hoàng thượng chịu nghe trung ngôn, diệt trừ Lý Tịch, như vậy Đại Hán Giang Sơn thượng nhưng bảo vệ cho. Hiện tại là Hoàng thượng tin vào lời gièm pha, liên tiếp hãm hại Trung Lương. Chúng ta liền tính tra được lần này Lạc Châu hành thích phía sau màn chủ mưu là Lý Tịch, Hoàng thượng nếu thiên vị, cũng nghề hà hắn không được. Hơn nữa Hoàng thượng càng thêm mà làm trầm trọng thêm. Coi sử tướng cùng liên can phụ chính đại thần giống như cái đinh trong mắt, hận không thể nhất nhất đi trừ. Nếu sử tướng đánh bại Dương Thủ Trinh, khó bảo toàn không phải một đạo đùa đòi mạng. Lý Duyên Tư nghiêm trang mà nói. Tiêu Đạc chấn động, tránh đi Lý Duyên Tư ánh mắt. Lý Duyên Tư tuy rằng không có nói rõ, ý tứ lại rất rõ ràng. Trên thực tế phụ thân bên người mưu thần, thủ hạ, cũng vẫn luôn tại tiến hành khuyên can. Chỉ là phụ thân cố chấp không chịu nghe theo. Tiêu Đạc khuỷu tay chi ở trên bàn, đôi tay giao nắm, nghiêm túc mà tự hỏi lên. Quả thật, hắn suy xét quá nhất hư kết quả, phụ thân xuất binh đánh bại Dương Thủ Trinh, hoàng đế hạ lệnh đem phụ thân âm thầm trừ bỏ. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn hoàng đế cùng Lý Tịch hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, sát hại Trung Lương, tất yếu thời điểm nhất định sẽ phản kích. Hán đế tuy kế thừa cao tổ ngôi vị hoàng đế, tự xưng là chính thống, lại chỉ ham hưởng lạc, thân tiểu nhân xa hiền thần. Phụ thân vẫn luôn nói, cao tổ đối hắn ân trọng như núi, có ơn chi ngộ. Lâm Trung Di mệnh muốn hắn phụ tá Tân Hoàng, bảo đại hán Giang Sơn. Có lẽ phụ thân trước nay liền không có nghĩ tới, muốn lật đổ hán đế, chính mình đi ngồi cái kia vị trí. Ở phụ thân trong mắt, này đại khái là loạn thần tặc tử việc làm. Nhưng Trung Thần Lương tướng đương phụ tá Minh Quân. Trung Nguyên nhiều năm trước tới nay, chính quyền thay đổi, đa số cầm quyền giả tàn bạo vô đạo, siêu cao thế nặng. Ba cánh kêu khổ không ngừng. Cao tổ có lẽ là Minh Quân, nhưng mà hiện tại thiếu đế lại tuyệt không phải. Ta đã biết, chờ phụ thân trở về, ta sẽ hướng hắn góp lời. Tiêu Đạc dọn xong trên bàn công văn, đang muốn đứng lên, tôi tớ ở bên ngoài hô, quân sử, cao tổng quản phái người truyền đến tin tức, nói Chu Ma Ma từ kinh thành thăm viếng đã trở lại. Tiêu Đạc mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Lý Duyên Tư nói một tiếng, liền bước nhanh đi ra đi. Lam đỉnh xe ngựa ngừng ở Tiêu phủ cửa, một cái tóc đen trung hỗn loạn chỉ bạc, búi tóc thượng cắm dưa vàng đầu châm, ăn mặc tím màu xám vải thun nạm đường viền hoa tay áo bó áo ngoài, màu xanh lá váy dài phụ nhân đỡ thị nữ xuống xe ngựa. Nàng khuôn mặt đoan ngôn, ít khi nói cười, rất có vài phần khí thế. Chu ma ma. Vũ gia thị nữ đều thực cung kính mà hành lễ, đón nàng đi vào. Vương Tuyết Chi cùng Tiết Thị ở đình giữa hồ hóng mát, Tiết Thị cầm bản tính nghiêm túc đối chướng, Vương Tuyết Chi tắc ngồi ở bên cạnh chán đến chết mà huy cá. Tiêu Thành Trương từ buổi sáng liền nhìn không thấy bóng người, nàng cũng lười đến quản hắn lại đi nơi nào tìm hoan mua vui. Nàng nhìn Tiết Thị liếc mắt một cái, nói, Tiết Di Nương, ta muốn đi ra cửa đi dạo. Như vậy ngốc tại trong nhà quá không thú vị. Ngươi từ phòng thu chi cho ta điểm tựa tiền, ta cần mua điểm son phấn, ước chừng mấy trăm lượng là đủ rồi. Nàng cùng Tiết Thị nói chuyện, vẫn là vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Tiết Thị tuy là Tiêu Thành Trương mẹ đẻ, nhưng dù sao cũng là cái thiếp. Tại thế gia trong đại tộc đầu, thiếp thật là liền cho nàng như vậy xuất thân đại tiểu thư sách giày đều không xứng. Tiêu phủ bất quá bởi vì ít người, sai thị giày rộng, Tiết Thị mới có vài phần địa vị. Tiết Thị nghe xong, trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ ngươi là muốn mua núi vàng núi bạc à, mua chút son phấn mở miệng liền phải mấy trăm lượng. Tiêu gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc đều thập phần tiết kiệm, mỗi phòng mỗi tháng lệ tiền cũng đều là cố định, Tiêu Thành Trương tắc xa xỉ chút, Tiết Thị đều là lấy chính mình tiền riêng trợ cấp, cũng không dám hướng xài thị mở miệng. Tiết Thị nghĩ nghĩ, chợt cười nói, nhị thiếu phu nhân có thể đi phu nhân nơi đó nói một tiếng, chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được. Vương Tuyết Chi lập tức sụ mặt, ngươi không phải quản gia sao, cho ta mấy trăm lượng, còn muốn cùng mẫu thân nói. Ngài có điều không biết. Ta tuy rằng quản gia, nhưng mỗi tháng sổ thu chi mục, phu nhân đều phải xem qua. Mấy trăm lượng không phải cái số lượng nhỏ, đại thiếu phu nhân quá môn lâu như vậy, mỗi tháng cũng chỉ từ phòng thu chi chi 10 lượng bạc, ngài một mở miệng liền phải mấy trăm lượng, chỉ sợ. Không ổn. Vương Tuyết Chi suy một tiếng, khinh miệt mà nói. Nàng một cái sơn dã nha đầu, có thể biết được cái gì thứ tốt. 10 lượng cho nàng tự nhiên là hoa không xong. Mà ta một hộp phấn mặt liền phải mấy lượng, lại mua chút trang sức vải vóc, ăn bữa cơm, 100 lượng tùy tiện hoa hoa liền không có. Như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi, chi cho ta 100 lượng là được. Tiết Thị không dám trêu chọc cái này tổ tông, hảo không dung ngừng nghỉ chút, nếu lại chạy tới gây chuyện thị phi, liên lụy đến Thành Trương nhưng làm sao bây giờ. Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng làm hồi hương đi lấy nàng vốn riêng tới cấp Vương Tuyết Chi, nhị thiếu phu nhân cầm này đó tiền đi thôi. Vương Tuyết Chi gả tới phía trước liền nghe nói Tiết Thị xuất thân thương nhân, trong nhà rất có tài lực, đem Tiết Cẩm Nghi cái kia thương hộ nữ dưỡng đến cùng cái tiểu thư dường như. Không nghĩ tới tùy tiện vừa ra tay chính là 100 lượng bạc, câu miệng cười cười, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên nhìn đến hồ đối diện liễu rủ đường mòn thượng đi qua đi vài người. Cầm đầu tựa hồ là cái phụ nhân, không cấm giơ tay chỉ, hỏi, đó là người nào? Hồi hương nhón chân nhìn thoáng qua, đối Tiết Thị kêu lên, Tiết Di Nương, là Chu Ma Ma đã trở lại. Giống như hướng phu nhân sân đi. Tiết Thị bĩu môi, lẩm bẩm nói, đã biết. Nữ nhân này mệnh thật là hảo, bất quá kẻ hèn một cái hạ nhân, bởi vì là quân sử nhũ mẫu, làm cho chính mình cùng cái đứng đắn phu nhân dường như. Lúc trước nói đi kinh thành xem nhi tử, vừa đi chính là mấy tháng, đều không cần cùng ta cái này quản gia lên tiếng kêu gọi. Hồi hương nói, Di Nương ngài lại không phải không biết, Chu Ma Ma tổng quân dùng gia sinh khi liền vẫn luôn đi theo hắn bên người chiếu cố, so với phu nhân tới nói, tình cảm càng sâu đâu. Hơn nữa liền quân sử đều nói Chu Ma Ma xem như hắn nửa cái mẫu thân, ngày thường trừ bỏ quân sử, ai có thể sai xử đến động nàng lão nhân ra nha. Bác viện phu nhân đều kính nàng vài phần đâu. Lúc trước quân sử hôn sự, nàng liền rất không vui. Quân sử vì hống nàng cao hứng, còn mua nghiệp đô vùng ngoại ô thôn trang cung nàng giải sầu. Vương Tuyết Chi lẳng lặng nghe, xem kia phụ nhân rời đi phương hướng, như suy tư gì. Chu thị tới rồi bác viện, thị nữ đi vào bẩm báo. Vi Nhiễm chính hầu hạ xài thị chén thuốc, cùng nàng nói lên một cái dưỡng sinh phương thuốc, nhưng phục linh mấy lượng lại đã quên, chính ngửa đầu khổ tư. Sai thị nhẹ lay động lắc đầu, mẫu thân ngươi thật sự là cửu lê y y thuật tối cao người. Ta coi chừng thần y gì thanh danh đều phải bị ngươi liên lụy. Vi Nhiễm thẹn thùng, thấp thấp kêu một tiếng, mẫu thân. Sai thị cười nói, đậu ngươi. Lúc này, Thị nữ đi vào tới bẩm báo, phu nhân, Chu ma ma đã trở lại, muốn tới bái kiến. Sai thị tươi cười thu hồi tới vài phần, thỉnh nàng vào đi. Thị nữ đi thỉnh Chu thị tiến vào, Chu thị dục hành lễ, Sai thị giơ tay nói, miễn đi. Thu Vân, đi dọn trương ghế thêu tới cấp Chu ma ma ngồi. Chu thị cung kính mà cảm tạ, ngồi ở trên ghế thêu, mà đối diện ngồi Vi Nhiễm. Vi Nhiễm đánh giá Chu thị, không biết thân phận của nàng, Sai thị giơ tay giới thiệu nói, đây là mẫu tiên nhũ mẫu Chu ma ma, vẫn luôn đi theo mẫu tiên bên người chiếu cố. Ngươi cùng mẫu tiên thành thân lúc ấy, nàng đi vùng ngoại ố thôn trang tiểu trụ. Lúc sau không lâu, nàng liền đi kinh thành thăm nhi tử, cho nên các ngươi còn không có đánh quá đối mặt. Nghe nói là Tiêu Đạc lũ mẫu, Sai thị nói chuyện lại khách khí như vậy, Vi Nhiễm cũng không biết nên không nên hành lễ. Ấn thân phận tới nói, nàng là chủ, Chu ma ma là phó, không có chủ tử cấp người hầu hành lễ đạo lý. Nhưng nghe Sai thị khẩu khí, cái này nhũ mẫu thân phận lại không như vậy giống nhau. Như vậy một do dự, liền bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi. Chu thị cúi đầu uống trà, nhìn đến Vi Nhiễm không núp ních, nhướng nhướng chân mày. Thầm nghĩ, quả nhiên là cái không hiểu quy củ dã nha đầu, thượng không được mặt bàn, mà ngay cả chào hỏi đều không biết, như thế nào xứng đôi mậu tiên. Nhưng nàng trên mặt không phát tác, chỉ cùng Sai thị cung cung kính kính mà nói chuyện. A mẫu, Tiêu Đạc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, bọn thị nữ kêu một tiếng quân sử, hắn liền xoài bước vào. Trước hướng Sai thị hành lễ, sau đó lại đối với Chu thị cười nói, ngài nhưng tính đã trở lại. Chu thị vội vàng đứng lên, muốn hành lễ, Tiêu Đạc lại đỡ cánh tay của nàng không cho. Chu thị ngó trái ngó phải, cảm khái nói, có phải hay không gầy. Ta ở kinh thành liền nghe nói chúng ta mậu tiên lại đánh thắng trận, trong lòng cao hứng, thật sự là ngồi không được, liền chạy về tới. Vi Nhiễm nghe Chu thị ở Tiêu Đạc trước mặt đã vô dụng kính ngữ khiêm ngữ, lại là thẳng hô Tiêu Đạc tự, liền biết Chu thị là cái gì địa vị. Phải biết rằng ở cái này trong nhà, dám như vậy kêu Tiêu Đạc, trừ bỏ sử tướng vợ chồng, cũng chỉ có cái này Chu thị. Nhưng nàng không nghe người ta nhắc tới quá cái này Chu ma ma, liền Tiêu Đạc cũng chưa nói qua. Cái này ma ma phía trước một lần đều không có xuất hiện ở chính mình trước mặt, chắc là cô y né tránh, hoặc là căn bản không nghĩ nhìn thấy chính mình. Chu thị sờ sờ Tiêu Đạc mặt, đầy mặt vui mừng. Lúc trước nàng bị đưa tới xài ra làm nhũ mẫu thời điểm, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này sinh hạ tới không đủ nguyệt, tiếng khóc đều so con nhà người ta tiểu, một lần cho rằng muốn dưỡng không sống. Nhưng hắn ăn mãi kính rất lớn, một đôi mắt sáng lấp lánh, giống như thực nỗ lực mà muốn sống đi xuống. Nháy mắt cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử đã lớn lên như vậy cao lớn anh Tuấn, thập phần có tiền đồ. Liên quan nàng đều đi theo thơm lây. Sai thị xem Chu thị lưu luyến không rời bộ dáng, mở miệng nói, mậu tiên, ngươi đưa Chu ma ma đi nghỉ ngơi đi. Vừa lúc các ngươi hai người cũng đã lâu không thấy, hảo hảo trò chuyện. Ta nơi này có Vi Nhiễm đâu. Tiêu Đạc hẳn là, lúc này mới chú ý tới ngồi ở bên cạnh Vi Nhiễm, đối nàng gật gật đầu, liền bồi Chu thị đi ra ngoài. Vi Nhiễm không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Chu thị cuối cùng xem nàng kia liếc mắt một cái quái quái, không rét mà run. Sai thị thấy Vi Nhiễm buồn bã mất mát bộ dáng, mở miệng an ủi nói, mẫu tiên từ nhỏ liền không có mẫu thân, là Chu ma ma cực cực khổ khổ đem hắn mang đại, sau lại ta mới đem mẫu tiên lánh trở về dưỡng. Nghe nói lúc ấy nhật tử khổ, Chu ma ma vì mẫu tiên, đều không rảnh lo chính mình nhi tử đói đến hoa hoa khóc lớn. Cho nên ở mẫu tiên trong lòng, Chu ma ma địa vị giống như nửa mẫu, ngươi đừng để ý. Như thế nào sẽ đâu? Ta tự nhiên sẽ không để ý. Vi Nhiễm cười nói, này chén rực lạnh, ta lại đi cho mẫu thân nhiệt một chút đi. Chương 55 công tâm. Chu thị lôi kéo Tiêu Đạc vào chính mình chỗ ở, độc lập tiểu viện, có nhà chính có phòng ngủ, bên cạnh còn có cái nho nhỏ nhĩ phòng. Tuy không bằng đứng đắn chủ tử như vậy khí phái, nhưng so với giống nhau nhũ mẫu tới nói, cũng đã xem như đi quá giới hạn. Tiêu Đạc trọng tình trí hiếu, Sai thị am hiểu sâu hắn bản tính, cũng cho rằng đối xử tử tế ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình nhũ mẫu cũng không có cái gì sai lầm, bởi vậy cũng chưa từng nói qua cái gì. Chu thị lôi kéo Tiêu Đạc ngồi ở trong phòng, nàng mấy tháng chưa về, trong phòng lại là không nhiễm một hạt bụi. Nàng rõ ràng là Tiêu Đạc phân phó người đúng hạn quét tước, lại ấm áp lại cảm khái. Đối cái này chính mình một tay nãi đại hải tử, càng nhiều sinh vài phần thân cận. Nàng cấp Tiêu Đạc phao trà, đoan lại đây cho hắn, A mẫu mua không được trà ngon diệp, ngươi tạm chấp nhận uống A. Tiêu Đạc thời trẻ bán hóa trợ cấp trong nhà, còn may mắn đi theo phương Bắc một vị đại thương nhân Nam Hạ đã làm sinh ý, đó là phiên trà. Cho nên hắn khác phương diện đều thực tiết kiệm, với lá trà lại có đại chú ý, đây là trong phủ mỗi người đều biết đến sự tình. Hắn cười cười, phùng chén trà uống, lôi kéo Chu Thị ngồi xuống, Khang ca nhi tốt không? A mâu nếu có chuyện gì khó xử, cứ việc cùng ta nói. Hảo, hảo thật sự. Chu Thị có chút trột dạ mà đáp, bọn họ phu thê buồn muốn lưu ta nhiều trụ, hảo bồi bồi ta kia tiểu tôn nhi. Chính là ngươi xuất trinh ta không thể đưa tiễn, nghĩ ngươi đắc thắng đã trở lại, ta cũng nhất định đến xem. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ A mâu, lại nói muốn đem A mâu tiễn đi nói, lại có vài phần nghẹn ngào. A mẫu như thế nào nói như thế? Tiêu Đạc nắm tay nàng, an ủi nói, lúc trước phụ thân mệnh ta cưới Vi Nhiễm, A mẫu đau lòng, mọi cách không muốn. Ta sợ phụ thân không vui, A mẫu khổ sở, mới mua thôn trang làm A mẫu qua đi ở tạm, cũng không có đuổi ngươi đi ý tứ. Tiêu phủ chính là nhà của ngươi, chỉ cần có ta ở, nơi này vĩnh viễn có ngươi một vị trí nhỏ. Chu Thị nghe được Tiêu Đạc nói như vậy, nín khóc mỉm cười, có ngươi những lời này. A mẫu tâm liền kiên định. Ta ở kinh thành, nghe nói ngươi sủng ái tên kia vu nữ, nhưng có chuyện lạ. Kia vu nữ trừ bỏ sinh đến mạo mỹ chút, nơi nào xứng đôi ngươi. Bất quá là ngươi dùng kế sách, tưởng bức nhị tiểu thư trở về đi. Tiêu Đạc buông ra Chu Thị tay, túi đầu uống một ngụm trà, biểu tình phai nhạt chút, không phải, yêu yêu thực hảo. Sùng nàng ái nàng, đều là xuất từ ta bổn ý. Chu Thị trừng lớn đôi mắt, sửng sốt sau một lúc lâu mới nói. Nói như vậy, ngươi thật là đối nàng động tình. Kia nhị tiểu thư nhưng làm sao bây giờ? Ngươi có biết nàng đã trở lại? Biết. Tiêu Đạc biểu tình càng phai nhạt một ít, chúng ta ở Đại Châu liền gặp qua. Chu Thị nuốt khẩu nước miếng, trông thấy Tiêu Đạc biểu tình không đúng, cũng không dám nhắc lại Chu Gia Mẫn. Nhưng nàng quá rõ ràng Tiêu Đạc ca tính, ngoài lạnh trong nóng, trọng tình trọng nghĩa. Trương Đức Uy từ trước là hắn tử địch dưới trướng thuộc cấp. Thượng có thể bị hắn trọng dụng, huống chi là đối hắn có ân cứu mạng Chu Gia Mẫn. Hắn nhất định là khí Chu Gia Mẫn, cáu giận Chu Gia Mẫn, muốn mượn kia vu nữ tới rời đi chính mình cảm tình cùng lực chú ý, nhưng này đó đều chỉ là tạm thời. Nhìn một cái, A mẫu tân cho ngươi làm túi thơm, ngươi thích chứ? Chu Thị từ trong bao quần áo nhảy ra một cái sư bước trên mây văn túi thơm, buông tiếng thở dài, lúc ấy ở kinh thành biết ngươi xuất trình, ban đêm lo lắng đến ngủ không được. Liền bò dậy một chút thêu, nghị thêu hảo ngươi cũng liền đã trở lại. Hiện giờ trong phủ có tú nương, ngươi còn có thê tử, nói vậy không cần ta nhọc lòng này đó. Nhưng vẫn là muốn làm cho ngươi, một chút tâm ý. Tiêu Đạc đem hương bao treo ở trên eo, cẩn thận sửa sang lại hảo, ta sẽ mang, cảm ơn A mẫu. Chu Thị mỉm cười gật gật đầu, đống nhiên lấy quyển chống ngực, quay người đi. Tiêu Đạc vội vàng đứng lên, đỡ nàng hỏi, A mẫu, ngươi làm sao vậy? Gần nhất thiên nhiệt, khó tránh khỏi có chút tức ngực khó thở, không có gì đáng ngại. Chu Thị cười cười, sắc mặt lại không tốt. Tiêu Đạc nghiêm túc hỏi, nhưng kêu y y sĩ xem qua. Xem qua, như thế nào cũng không thấy hảo. Không biết có phải hay không đụng phải cái gì tà môn đồ vật. Chu Thị vây vây tay, ý bảo Tiêu Đạc không cần để ý. Tiêu Đạc đỡ Chu Thị nằm đến trên giường nghỉ ngơi, lại xoay người ra khỏi phòng, sai người đi thỉnh y y sĩ tới. Y lìa sĩ xem qua lúc sau, chỉ khai chút điều dưỡng phương thuốc. Người một khi thượng tuổi, khí hậu hoàn cảnh thay đổi liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể, tiện đà bị theo bản năng mà khuyết đại thành bệnh, cũng không phải nghiêm trọng vấn đề. Tiêu Đạc cũng minh bạch đạo lý này, cảm thấy Chu Thị hơn phân nửa là từ nghi sinh ra bệnh, trấn an nàng hai câu. Chờ gian xếp hảo Chu Thị, Tiêu Đạc đang muốn đi tìm Vi Nhiễm, mới vừa rồi nhân thấy Chu Ma Ma vui mừng khôn xiết mà có chút vắng vẻ nàng. Không biết vật nhỏ có thể hay không sinh khí. Hắn mới vừa bước ra Chu Thị chỗ ở, Cao Dung vừa lúc đi tới, quân sự, Ngụy Đô Đầu có chuyện quan trọng tương báo, đã ở thư phòng chờ ngài. Tiêu Đạc thay đổi tuyến đường đi thư phòng, Ngụy Tự Chính hai tay gãi đầu, đổi tới đổi lui. Hắn thấy Tiêu Đạc, một chút lại không biết từ đâu mà nói lên, vội la lên, quân sự, Hoàng Tiết Soái trộm phái người truyền đến tin tức, bên ngoài người còn không biết, là về Cửu Lê. Tiêu Đạc nhướng mày, ý bảo hắn tiếp theo nói. Ngụy Tự ấn tay, không biết chuyện này muốn từ đâu mà nói lên, liền tưởng cái gì nói cái gì. Lần trước quân sử hạ lệnh muốn Hoàng Tiết Soái âm thầm bảo hộ Cửu Lê, Tiết Soái liền phái cái còi trường kỳ ngồi xổm cửu lê dưới chân núi thị trấn. Trước đoạn nhật tử, kia thám tử không biết như thế nào nghe được cửu lê tộc nhân đang nói tiên tri sự tình. Cái gì tiên tri? Tiêu Đạc đã ngồi xuống, một bên pha trà một bên nhẫn mại tính tình nghe. Cửu lê tộc mỗi phùng trăm năm liền sẽ giáng thế một vị tộc nhân, có được biết trước tương lai năng lực, cùng truyền quốc ngọc tỷ giống nhau, đến khả năng được thiên hạ. Lúc trước sử tướng làm quân sử cưới phu nhân, còn không phải là bởi vì cái này đồn đại sao. Còn có vị kia văn xương quốc sư, trợ hoàng đế thống nhất trung nguyên lập hạ công lao hán mã, quân sử nghe nói qua đi. Tiêu Đạc cứng thanh, không tỏ ý kiến. Truyền quốc ngọc tỷ sự tình, ở ban đầu là cái bí mật, phụ thân chỉ nói cho hắn. Chẳng sợ sau lại Dương Tín cố ý chơi xấu, nói truyền quốc ngọc tỷ liền ở cửu lê, mọi người cũng như sương mù xem hoa, chỉ cho là Dương Tín gian kế, không có người thật sự chiều phương diện này tưởng. Hắn đích xác biết cửu lê tộc có như vậy đồn đãi, văn xương quốc sư năng lực cũng vẫn luôn bị dân gian nói chuyện say xưa. Nhưng rốt cuộc khi cách trăm năm, lưu truyền tới nay văn tự ghi lại quá ít, khó có thể phân rõ thật giả. Hiện tại cái này tiên tri xuất hiện. Quân sử biết là ai sao? Ngụy tự đảo không phải cố ý điếu Tiêu Đạc căn uống, mà là hắn quá khiếp sợ đến chính mình đều không muốn tin tưởng, cho nên không giống ngày xưa giống nhau toàn bộ mà nói xong. Tiêu Đạc uống trà, cũng không tiếp Ngụy tự nói. Hắn đối loại này hoang đường năng lực luôn luôn tồn vài phần hoài nghi, nhưng nếu cửu lê tiên tri thật sự xuất hiện, tất là sẽ khiến cho khắp nơi tranh đoạt. Rốt cuộc ở loạn thế, bên người có một cái tượng trưng ý trời, có thể thấy tương lai người, liền đại biểu thiên mệnh sở về, nhân tâm sở hướng. Có lẽ có người này, phụ thân liền có thể đã hạ quyết tâm. Ngụy tự đôi tay chống án thư, trận tròn hai mắt, là Vi Hân. Phu nhân dị mẫu muội muội, nàng đó là này một đời tiên tri. Tiêu Đạc lập tức đứng lên, bắt lấy Ngụy tự hỏi, ngươi xác định không có nghe lầm. Sao có thể là cái kia tràn đầy tâm cơ nữ nhân? Ngày đó hắn ở cửu lê, ghé vào Vu Thần miếu thượng, đem Vi Hân hai mẹ con hãm hại Vi Nhiễm mưu kế xem đến rõ ràng. Như vậy tâm thuật bất chính người, nếu là này một đời tiên tri, tuyệt không sẽ là cái gì chuyện tốt. Chuyện này gạt, trước đừng nói cho phụ thân. Tiêu Đạc theo bản năng mà nói. Không cần gạt, ta đã biết. Tiêu Nghị ở ngoài cửa nặng nề mà nói một tiếng, rồi sau đó đẩy cửa tiến vào. Hắn phong trần mệt mỏi tựa từ kinh thành vừa mới chạy về. Hạ bào thượng còn dính tinh điểm bùn đất, ủng đen cũng bọc tầng bùn mặt. Tiêu Đạc ngẩn ra, vội vàng cùng Ngụy tự một đạo hành lễ. Tiêu Nghị nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái, đi đến trong phòng ngồi xuống, mệnh Ngụy tự trước tiên lui đi xuống. Ngụy tự lo lắng mà nhìn Tiêu Đạc, nhưng không dám cãi lời sử tướng chi mệnh, không người lui ra. Làm sao bây giờ? Hắn đến chạy nhanh tìm Cao Dung kia cáo giả ngẫm lại biện pháp. Trong thư phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ có lượn lờ trà hương. Tiêu Đạc túi đầu, không có xem phụ thân sắc mặt. Tiêu Nghị thật sâu mà nhìn chăm chú cái này đã so với hắn còn muốn cao nhi tử, một ngày ngày cánh chim tiệm phong, chau mày. Lần trước tự mình hạ lệnh làm hoàng, mục hai người bảo hộ cửu lê, lần này liền tiền chi sự cũng muốn gạt chính mình. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Nghị mạnh tay trọng địa đánh một chút bàn trà, ngươi còn có hay không đem ta cái này phụ thân để vào mắt. Tiêu Đạc quỳ xuống tới, đôi tay rũ với hai sườn. Không nói gì. Hắn ở Tiêu Nghị trước mặt, nguyên bản trừ bỏ quốc sự, chính sự, quân sự, lời nói liền rất ít rất ít. Khi còn nhỏ đồng dạng là phạm sai lầm, Tiêu Thành Trương thập phần sốt ruột mà vì chính mình biện giải, hận không thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy cho người khác. Mà Tiêu Đạc chính là quỷ, trầm mặc. Giống như kia gầy yếu bả vai, có thể một vai khiêng hạ sở hữu đồ vật. Cứ việc hắn phạm sai lầm cơ hội thật là ít ỏi không có mấy. Tiêu Nghị chỉ nhớ rõ hắn quỳ bộ dáng, cùng hiện giờ giống nhau như lúc. Ngươi sợ ta biết Vi Nhiễm muội muội là tiên tri, muốn đem nàng làm ra Đông Hán. Vẫn là sợ cái này muội muội sẽ uy hiếp đến Vi Nhiễm địa vị. Tiêu Nghị chuyển động trên tay nhận ban chỉ, trầm giọng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, tiên tri nếu là rơi xuống cái khác quốc gia trong tay, chúng ta Đại Hán sẽ như thế nào? Ngươi hiện tại trong mắt chỉ có cái kia Vi Nhiễm, còn có hay không nửa phần quốc gia cùng thiên hạ? Tiêu Đạc bất động, cũng không có trả lời. Nói chuyện. Người câm. Tiêu Nghị đứng lên, vừa muốn vươn chân đá, lại ngạnh sinh sinh mà khắc chế, chỉ nắm khởi Tiêu Đạc cổ áo. Ngươi cho ta không biết cửu lê phát sinh quá cái gì. Vương phần đều nói cho ta. Vi Hân hại quá Vi Nhiễm, cho nên dù cho nàng là tiên tri, ngươi cũng tính toán làm bộ không biết. Ta luôn mai báo cho quá ngươi, nữ nhân không thể trở thành ngươi nhược điểm. Ngươi đi đến giờ này ngày này dễ dàng sao? Ta mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý, nữ nhân kia rốt cuộc ở ngươi trong lòng chiếm vài phần trọng lượng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi lăn đến quân doanh đi, không được thân cận nữa nàng. Phụ thân. Tiêu Đạc nhìn Tiêu Nghị, môi khẽ run, ta làm không được. Tiêu Nghị đồng tử lập tức buộc chặt, giơ tay không chút do dự quăng Tiêu Đạc một cái tát. Hắn dùng toàn lực, này bàn tay thanh âm phi thường vang dội, Tiêu Đạc cơ hồ bị hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Phụ thân. Phụ thân ngài làm gì? Tiêu Thành Trương từ bên ngoài chạy vào, không lưng đỡ Tiêu Đạc bả vai, ngài vì cái gì muốn đánh đại ca? Tiêu Nghị bối tay nổi giận nói, ai chuẩn ngươi lăn tới đây? Các ngươi một đám cánh lạnh, chỉ biết cùng lão tử đối nghịch. Tiêu Thành Trương bị hắn giống đến rụt một chút, lẩm bẩm nói, là mẫu thân nghe nói ngài đã trở lại, vẫn luôn đang đợi ngài, chờ mãi không thấy ngài đi, mới làm ta ra tới tìm xem. Cao Dung nói ngài ở đại ca nơi này, ta liền lại đây. Phụ thân, ngài có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Ta đại ca mới vừa đánh thắng trận, ngươi không những không ngợi khen, còn muốn đánh hắn, đây là cái gì đạo lý? Tiêu Nghị phất tay háo ngồi xuống, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhiều năm như vậy, Tiêu Đạc hiểu chuyện tiến tới, có đảm đương, trước nay không cần hắn nhọc lòng. Hắn cũng thói quen chính mình nói cái gì, mấy đứa con trai làm theo. Hắn ở cái này trong nhà là tuyệt đối quyền uy, không cho phép người khác tới khiêu chiến.